Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tí tách, những giọt nước màu u lục rơi xuống. Tô Hiểu mở mắt, hắn nâng tay lên, nhìn vào chính đôi tay mình. Trong đó lộ ra xương mù mỏng manh, cùng cánh tay. Điều này hiển nhiên là do tinh thần thể. Nói cách khác, hắn hiện tại không phải đang ở trong huyễn cảnh, mà là trong giấc mộng. Sau khi hoàn thành việc tăng cường một hệ liệt năng lực, Tô Hiểu cảm thấy rất mệt mỏi. Khoảng mấy tiếng trước, khi nghỉ ngơi trong gian phòng riêng, hắn đã xác định được rằng vị trí của mình không phải là huyễn cảnh. Với tư cách là đao thuật tông sư, nếu bị đẩy vào huyễn cảnh khi đang ngủ, quả thật là điều khó tin. Nói cách khác, nơi này càng gần với mộng cảnh, hoặc có thể là ác mộng. Tô Hiểu thử nghiệm tỉnh lại, nhưng phát hiện mình không thể thức tỉnh, bị cuốn vào cơn ác mộng này. Nhìn xung quanh, Tô Hiểu nhận ra rằng mình đang ở trên một hòn đảo thuộc khu vực biên giới. Bầu trời trên cao hoàn toàn đen kịt, phía sau là một biển cá mênh mông, cũng đêm tối không thấy bờ. Lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy những chiếc chiến thuyền bị phá hủy, bỏ lại tại vùng biển gần đó. Dựa vào quy mô của những chiến thuyền này, có thể thấy rằng chúng từng thuộc về một đội quân hùng mạnh. Tô Hiểu chuyển mắt, nhìn về phía hòn đảo này hẳn phải rất lớn, mặt trên phủ đầy sương mù u lục sắc, trong đó ẩn ẩn có những du hồn mờ ảo xuất hiện, nhưng chỉ thoáng qua đã biến mất. Hắn cảm nhận được, nơi này bị sự tử vong và nguyền rủa bao phủ, một không gian đầy chết chóc và thảm khốc. Tô Hiểu nửa ngồi xuống, hạ thân chạm đất, một tay cắm vào lớp đất bùn xốp, cảm giác lạnh lẽo như thể truyền thẳng vào linh hồn. Hắn nắm lấy một ít thổ chất, đưa lên mũi người thử, một mùi hồi rách nát tỏa ra, làm hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn đưa tay mò về phía trước, nơi làn sương mù u lục dày đặc đang lượn lờ. Từng tia u lục bám vào đầu ngón tay hắn, ngay khi chạm vào, nó lập tức chuyển thành màu thâm trầm. U lục lại mang theo một chút chẳng muốt, lực lượng vô cùng vô tận, mạnh mẽ, như thể có thể đụng phải, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu Tô Hiểu hiện tại nguyện ý tiếp nhận, hắn sẽ ngay lập tức thu được lực lượng này. Tê tê, một làn u lục trắng một bóc hơi, từ đầu ngón tay hắn, đó chính là u minh cốt giới. Chỉ cần đeo lên, hắn sẽ thu hoạch được một lực lượng vô tận từ u minh. Đây không phải thứ linh hồn vương miện giả tạo mê hoặc, mà là một thứ thực sự mang đến sức mạnh vĩnh cửu cho người đeo, cho đến khi người đeo đạt đến cực hạn thực lực của bản thân, mới có thể bị u minh cốt giới từng bước xâm chiếm. Thử hỏi, lực lượng mà u minh cốt giới mang lại cho người đeo từ đâu mà có? Đáp án là, đó chính là lực lượng của những người đã từng nắm giữ cốt giới. Những sức mạnh này bị cốt giới thu thập và giành lại. Khi người đeo chọn đeo nó, họ sẽ dần dần bị cốt giới xâm chiếm. Đây là một quá trình khó mà tránh khỏi. Khi đeo lên chiếc cốt giới này, muốn thu được lực lượng, người đeo nhất định phải tiếp nhận u minh chi lực. Đây chính là một nhánh năng lượng từ thâm uyên. Và khi lựa chọn tiếp nhận u minh chi lực, ý thức của người đó sẽ dần bị u minh ăn mòn. Đến khi người đeo bị cốt giới thôn phệ, họ sẽ không thể phản kháng. Bởi vì trong lòng họ, cốt giới chính là số mệnh, và họ đương nhiên sẽ tiếp nhận số mệnh đó. Điều thực sự đáng sợ là, khi người đeo bị u minh cốt giới dần dần xâm chiếm, trước khi họ chết, một khu vực rộng lớn xung quanh, họ sẽ bị bao phủ bởi u minh chi vụ. Chỉ cần sinh linh nào bị u minh chi vụ bao phủ, trong thời gian ngắn, sẽ hóa thành du hồn, ác quỷ, oan hồn, tử linh, hoặc cuồng hóa thành dã thú. U minh chi vụ sẽ tiếp tục lan rộng, ăn mòn thế giới, cho đến khi toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi sương mù. Lúc đó, tất cả sẽ chỉ còn lại du hồn và dã thú cuồng hóa. Khi những du hồn này tụ tập lại, chúng sẽ bắt đầu dùng u minh chi lực để xây dựng, giới cấp, truyền tống trận, đưa thế giới này tới trung tâm của u minh cốt giới, chuyển đến một thế giới không có u minh chi vụ. Nhưng chỉ cần không mang theo u minh cốt giới, liệu có an toàn không? Đương nhiên là không. Những du hồn và dã thú cuồng hóa trong u minh chi vụ sẽ không lâu nữa bị u minh cốt giới dẫn dắt, giết chết những kẻ không muốn đeo cốt giới, và khiến cốt giới bị thất lạc ở nơi nguyên thủy, hoặc là cứ im lặng, hoặc là bị người khác phát hiện và nắm giữ. Đại bộ phận nguyên tội vật đều như vậy, chỉ cần ở trong trạng thái vô chủ, độ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất, nhưng một khi bị phát hiện và nắm giữ, nguy hiểm sẽ lập tức tăng lên gấp bội. Tô Hiểu mở trừng mắt, nhìn xung quanh, hắn xác nhận mình vẫn ở trong gian phòng riêng. Sau đó, hắn lấy ra thâm uyên hộp từ không gian chứa đựng, quả nhiên, trên hộp đã xuất hiện những vết rách, tìm Thophelia để làm mới. Điều đó là không thể. Hiện tại, chỉ có thể tăng cường phong ấn của bản thân, để có thể sống yên ổn suốt đời. Chỉ cần phong ấn thuật đủ mạnh, tạm thời ngăn chặn U Minh cốt giới là không vấn đề gì. Hơn nữa, Tô Hiểu đã hiểu rõ đặc tính của U Minh cốt giới, và hắn bắt đầu tưởng tượng nếu như U Minh xâm nhập vào Vĩnh Quang thế giới, thì sẽ ra sao? Lúc đó, sẽ có đại lượng du hồn, ác quỷ, oan hồn, tử linh và dã thú cuồng hóa tràn ngập khắp nơi. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều tộc đàn cấp diệt thế, cùng với sinh vật từ thâm uyên. Về việc liệu U Minh có thể tràn vào Vĩnh Quang thế giới hay không, người khác có thể chưa thể xác nhận, nhưng với tư cách là diệt pháp Tô Hiểu, hắn có thể cam đoan rằng U Minh sẽ không bị ngăn cản khi đổ vào Vĩnh Quang thế giới. Hắn nắm giữ phòng trí nhận, diệt pháp, điều duy nhất cần cân nhắc là liệu những du hồn và dã thú cuồng hóa đó có đủ mạnh để chống lại hay không. Nhìn thời gian, đã gần 7 giờ, tuy bị ảnh hưởng bởi U Minh cốt giới, nhưng nói chung, lần ngủ này của hắn cũng không tệ lắm. Khoảng cách tham gia không tọa yến còn chừng 10 giờ nữa. Tôi hiểu không định đến quá sớm. Hắn liên lạc với Benny, người còn đang ở đại tụ địa, và nhận được tin tức rằng hắn đã mua được khí tức, loại năng lực mà mình cần. Tổng cộng số tiền chi ra là hơn 40.000 linh hồn tệ. Với 40.000 linh hồn tệ này, hắn đã mua được 3 tấm kỹ năng quyển trục, lần lượt là huyết khí ngưng tụ, lãnh chúa uy hiếp, và khí tức, tâm hạch, tất cả đều là những kỹ năng thuộc khí tức cơ sở. Tôi hiểu không quá để ý đến thuộc tính cụ thể của những năng lực này. Nhưng hắn có 2 yêu cầu cần thỏa mãn. Thứ nhất, phải có khả năng thích ứng tốt, vì khi nắm giữ được năng lực khí tức, nó sẽ chuyển biến thành huyết khí hệ. Thứ hai, phải có một lượng khí tức khổng lồ. Sau khi đạt đến cấp 60, trong huyết thương tông sư, Tô Hiểu sẽ ngưng tụ thành một loại thần kỹ mang tên huyết hồn cộng minh. Khi đạt đến cấp 60, năng lực này sẽ mở khóa và trở thành một kỹ năng bị động. Huyết hồn cộng minh, bị động. Kỹ năng này có thể dung hợp với các loại năng lực thuộc khí tức, yêu cầu năng lực khí tức phải đạt đến level max hoặc cao hơn. Sau khi dung hợp, các kỹ năng thuộc khí tức sẽ bị chuyển đi, nhưng sẽ không làm giảm đi cường độ và tổng lượng huyết khí hiện tại của hắn. Thực hiện xong quá trình dung hợp, năng lực này sẽ nâng cao cấp độ của huyết thương tông sư, đồng thời làm tăng chất lượng huyết khí lên một bước. Sau khi Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, hắn quyết định kích hoạt đặc tính huyết hồn cộng minh của huyết thương tông sư. Chỉ một giây sau, hắn cảm nhận được huyết khí của mình chia thành 2 dòng. Một dòng có thể điều khiển qua huyết thương tông sư, dòng còn lại thì theo khí tức ngoại phóng. Level max, khoảng vài giây sau, dòng huyết khí từ khí tức ngoại phóng được điều khiển hoàn toàn chuyển sang dưới sự kiểm soát của huyết thương tông sư, và kỹ năng khí tức ngoại phóng cũng biến mất khỏi danh sách kỹ năng của hắn. Lần này, huyết khí hòa nhập vào nhau, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước đây, mỗi lần hắn ngoại phóng huyết khí đều có một cảm giác khó chịu nhẹ, mà nguyên nhân cụ thể thì hắn không thể rõ ràng nhận thức được. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao. Giả sử huyết khí của hắn có 100 điểm, trước đây, huyết thương tông sư chỉ có thể điều khiển 80 điểm trong số đó, còn lại 20 điểm là do khí tức ngoại phóng điều khiển. Nhưng hiện tại, tất cả 100 điểm huyết khí đã hoàn toàn nằm dưới sự thao túng của huyết thương tông sư, làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Huyết thương tông sư đã tăng lên đến level 7 nuốt. Huyết thương tông sư level 71, bị động, kỹ năng hiệu quả. Huyết khí lực công kích tăng lên 602%, tăng 25%. Thân thể năng lượng thao khống độ biên độ lớn tăng lên, thành cường ảnh gạch chéo huyết khí. Huyết khí cường độ 163 điểm, tăng 28 điểm. level 10 chung, cực năng lực, sát lục thương nhận, bị động, level 20 chung, cực năng lực, phô tình thương nhận, bị động, trung cực năng lực, thiết huyết thương nhận, bị động, cấp độ 40, trung cực năng lực, tử nhi hậu sinh, bị động, cấp độ 50, trung cực năng lực, huyết thể, bị động, cấp độ 60, trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, bị động, cấp độ 70, trung cực năng lực, huyết hồn, ngưng hợp, bị động gạch chéo chủ động, nhìn thấy huyết khí cường độ tăng lên, tôi hiểu quyết định từ này, sẽ tăng cường năng lực huyết thương tông sư theo phương pháp này. Không chỉ vậy, lần này khi dung hợp các năng lực, hắn cũng để huyết khí tăng cường đáng kể. Tô Hiểu đánh giá lại, hiện tại tốc độ của huyết chi thú đã giảm từ 0,27 giây xuống còn 0,12 giây, một sự gia tăng vô cùng ấn tượng, dù sao đây cũng là nhờ vào khả năng kích hoạt huyết khí theo lối tâm lưỡng dụng, tức là chỉ cần dùng huyết thương tông sư, hắn có thể ngay lập tức kích phát huyết khí. Điều này cho phép Tô Hiểu có thêm một phương pháp đối phó kẻ địch, một cú đá mạnh, tiếp theo là một đao chém xuống, và cuối cùng là huyết thú bổ vào, tạo thành một chuỗi ba đòn liên tiếp mạnh mẽ và linh hoạt. Ba loại khí tức năng lực này đều nằm trong tay hắn. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên dụng, hướng đại sảnh thăng cấp kỹ năng mà đi. Nửa giờ sau, hắn đã kích hoạt khu vực thăng cấp kỹ năng, đồng thời bóp nát kỹ năng quyển trục trong tay. Một luồng năng lượng vô sắc nhanh chóng chảy dọc theo cánh tay hắn, chìm vào cơ thể, nhắc nhở, người đã nắm giữ, lãnh chúa uy hiếp, cấp độ 1, căn cứ vào khí tức đặc tính cá nhân của liệp sát giả, lãnh chúa uy hiếp, cấp độ 1, đã chuyển thành năng lực khí tức hệ huyết khí, nếu muốn tăng lên, lãnh chúa uy hiếp, level 1, cần phải thanh toán 120.000 linh hồn tệ, có thể chọn thanh toán, hoặc không thanh toán. Không hổ là năng lực khí tức cao cấp, chỉ cần tăng lên cấp 1 đã tiêu tốn đến 120.000 linh hồn tệ. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đây quả thật là một khoản đầu tư lớn, bởi vì năng lực khí tức hệ huyết khí là thứ hắn rất cần nâng cao. Sau khi thanh toán 120.000 linh hồn tệ, một cảm giác truyền tống liền xuất hiện, xung quanh trở nên mơ hồ, nhưng lại cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặt đất xung quanh mang sắc ám hồng, giống như bị máu tươi thấm đẫm. Xa xa, thi thể của những cự nhân nằm rạp trên mặt đất, tay cầm thuẫn gỗ đã tàn phá không chịu nổi, thi thể của các cường giả tộc khác, vương vãi, khắp chiến trường cổ. Trong đó có cả thi thể của ác ma tộc, cả cổ chiến trường tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, tinh hồng xương mù lượn lờ khắp chiến trường, đó là huyết khí của biết bao cường giả đã từng sống, giờ vẫn còn sót lại như một dạng năng lượng, không hề phân hủy theo thời gian. Tuy nhiên, dù là vậy, chẳng ai có ý định chủ động hấp thu huyết khí trong cổ chiến trường này. Thực ra, khi tăng cường năng lực huyết khí hệ, người ta sẽ bị truyền tống đến cổ chiến trường, không phải để hấp thu huyết khí, mà lại ngồi tĩnh lặng, bắt chéo chân, chống lại sự xâm nhập của huyết khí từ cổ chiến trường, từ đó làm mạnh mẽ thêm huyết khí của bản thân. Đây là một cuộc chiến chống lại sự xâm nhập, chứ không phải chủ động hấp thu. Tôi hiểu lần này đến, hắn không lập tức hấp thu huyết khí này, vì nơi này có không ít tồn tại nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn thay, hiện tại hắn ngoài việc phải đề phòng thủ miên giả, thì không sợ những hồn quỷ yêu tà khác trong cổ chiến trường. Thực ra, có thể nói, chính là những sinh vật này e ngại hắn hơn. Hắn lấy ra 5 quả trứng ác ma thú tinh duệ từ không gian chứa đựng, kích hoạt chúng. Sau một lúc, hắn bắt đầu chờ đợi, chỉ vài phút sau, 5 con ác ma thú tinh nhuệ, tuy có vẻ phát dục không tốt, đã chui ra khỏi vỏ trứng cứng rắn, nhưng chuyện này chưa dừng lại ở đó, Tô Hiểu lại lấy ra 5 khối tinh thạch, ném chúng ra ngoài, mỗi con ác ma thú đều nuốt lấy một viên tinh thạch, rồi theo sự chỉ lệnh của Tô Hiểu, chúng lập tức chạy về 5 hướng khác nhau, như điên, thời gian từng giây trôi qua, nửa giờ sau, từ phương xa, một cột sáng màu lam vươn thẳng lên trời, phát ra khí tức lạ, cảm giác này cũng giống như một phần năng lượng từ hoán tỉnh chi bi. Quả đúng như vậy, đây chính là năng lượng hoán tỉnh chi bi mà Tô Hiểu đã lấy, sau đó phà trộn vào lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh. Cuối cùng, hắn sử dụng ngạo ca, bị động để ngưng tụ thành một kết tinh đặc biệt. Lý do hắn làm như vậy là để dụ những thủ miên giả trong cổ chiến trường đến, những thủ miên giả này, vốn là thi hài của diệt pháp giả đã bị biến đổi, và chúng sẽ bị hấp dẫn bởi năng lượng bạo phát này. Khi một con tinh anh ác ma thú bị giết chết, tinh thần kết nối của nó sẽ bị cắt đứt, và bất kể có dẫn dụ được thủ miên giả hay không, việc hấp thu huyết khí cũng sẽ bắt đầu. Tô Hiểu lấy ra cổ long tâm hạch và kích hoạt nó. Đồ vật này có thể tích trữ lượng lớn huyết khí. Cổ long tâm hạch, nơi sản sinh đệ nhị kỳ luyện kim kỳ nguyên, độ bền 630-1200 điểm, trang bị hiệu quả 1, hấp thu chủ động. Trang bị này có thể hấp thu và dự trữ lượng lớn đặc tính long tộc, ám đặc tính, huyết hệ đặc tính năng lượng. Nhắc nhở, trang bị này có thể ổn định dự trữ năng lượng cấp cao. Trang bị hiệu quả 2, dung lượng tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng thêm 35% dung lượng dự trữ năng lượng cho trang bị này. Trang bị hiệu quả 3, dung lượng 2 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng thêm 50% dung lượng dự trữ năng lượng cho trang bị này. Trang bị hiệu quả 4, dung lượng 3 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng thêm 70% dung lượng dự trữ năng lượng cho trang bị này. Trang bị hiệu quả 5, dung lượng 4 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng thêm 95% dung lượng dự trữ năng lượng cho trang bị này. Tô Hiểu chỉ biết rằng, thứ này có thể tích trữ số lượng rất lớn, còn tốc độ hấp thu thì chỉ có thể kiểm nghiệm qua thực tế. Oanh, một tiếng vang trầm từ tay Tô Hiểu vang lên, khi cổ long tâm hạch hút vào. Trên không xuất hiện một vòng xoáy huyết khí, hải lượng huyết khí từ xa tuôn ra tới. Thấy vậy, một luồng năng lượng màu lam đậm bắn ra từ lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn đem 20.000 điểm pháp lực trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, từ đó hình thành giản dị bản thôn phệ trì hạch. Một lát sau, một viên thôn phệ trì hạch tạm thời xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên hạch này có đường kính lên tới nửa mét, kích thước lớn bằng ngón tay cái. Một đường năng lượng tuyến đơn giản kết nối thôn phệ chi hạch với Tô Hiểu, quấn quanh cánh tay hắn. Dù chỉ là một đường năng lượng tuyến đơn giản, nhưng trong đó chứa hơn 300 viên thôn phệ chi hạch nhỏ. Viên thôn phệ chi hạch bay lơ lửng trên tay Tô Hiểu. Theo sự điều khiển của hắn, trên bề mặt của hạch xuất hiện hơn 100 lỗ thủng. Những lỗ này giống như miệng cá voi hút nước, ngay lập tức hút toàn bộ huyết khí trong phạm vi 100 mét xung quanh vào trong. Khi huyết khí lớn từ chiến trường cổ bị hút vào thôn phệ chi hạch, viên hạch bắt đầu vận hành, tiến hành tịnh hóa, loại bỏ và chiết xuất huyết khí. Huyết khí tinh khiết, sau khi được xử lý, theo đường năng lượng tuyến truyền vào cơ thể Tô Hiểu. Lúc này, hơn 300 viên thôn phệ chi hạch nhỏ bắt đầu vận hành, lần lượt loại bỏ tạp chất trong huyết khí. Cuối cùng, huyết khí trở nên trong suốt, chỉ còn lại một lớp hồng sắc mờ nhạt. Không thể nghi ngờ, Tô Hiểu đã thành công trong việc chiết xuất ra huyết khí tinh khiết nhất. Tinh khiết huyết khí hòa vào trong khí tức của hắn, không gặp bất kỳ trở ngại nào, và nhanh chóng làm tăng mạnh lãnh chúa uy hiếp level 1 của hắn. Tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Sau 15 phút, quá trình hấp thu huyết khí ngừng lại, bởi vì xung quanh không còn huyết khí để hút vào. Tô Hiểu kiểm tra lại cổ long tâm hạch, phát hiện ra rằng nó vẫn chưa đầy, huyết khí trữ lượng chỉ mới đạt 58,2%, người lãnh chúa uy hiếp đã đạt đến cấp độ tối đa. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức lựa chọn quay trở lại kho kỹ năng thăng cấp. Không gian xung quanh hắn dao động, Tô Hiểu tiến vào kho kỹ năng thăng cấp. Phía sau, hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng do hấp thu quá nhiều huyết khí. Một tay nâng lên, đụng vào kho bích, phịch một tiếng, móng vuốt huyết hồng tinh thể đặt lên vách kho. Lúc này đôi mắt hắn cũng đã chuyển sang màu huyết hồng. May mắn là sau thời gian dài thiền định, hắn có thể giữ được lý trí. Nhắc nhở, khử trừ huyết khí ăn mòn từ cổ chiến trường, cần tiêu hao 4.250 ma linh hồn tệ. Nhắc nhở, khử trừ khí tức cạn bã trong huyết khí, cần thanh toán 5.870 mai linh hồn tệ. Khôi phục tổn thương thân thể, cần thanh toán 602 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán tất cả. Cánh tay hắn chạm vào huyết sắc tinh thể, nó lập tức vỡ tan, trong đôi mắt huyết hồng của hắn dần dần mờ nhạt. Sau một lúc ngồi thiền, Tô Hiểu lấy năng lực huyết thương tổng sư giả xung hợp với năng lực lãnh chúa uy hiếp, cấp độ tối đa. Nửa giờ sau, quá trình dung hợp hoàn tất, năng lực lãnh chúa uy hiếp biến mất khỏi danh sách kỹ năng của hắn. Huyết thương tông sư đã tăng lên cấp độ 72, qua hai lần tăng cấp. Tô Hiểu đã thăm dò được quy luật, nếu dung hợp với năng lực khí tức cấp độ tối đa, huyết thương tông sư có thể tăng một cấp. Nếu dung hợp với năng lực khí tức cấp độ kinh nghiệm, huyết thương tông sư có thể tăng từ 2 đến 3 cấp. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục nâng cao huyết thương tông sư, hắn sẽ phải tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim. Lúc này, hắn cảm thấy sử dụng linh hồn tinh hạch sẽ hiệu quả hơn. Tô Hiểu tính toán, việc tăng cấp một huyết thương tông sư sẽ tốn khoảng 24.000 mài linh hồn tệ, một khoản phí không nhỏ. Tuy nhiên, nhìn vào hiệu quả, rõ ràng so với việc dùng linh hồn tinh hạch để tăng cấp thì tiện lợi hơn nhiều, lại có hiệu quả tương đương. Hắn bóp nát kỹ năng quyển trục, khí tức, tâm hạch, trong tay, tiếp theo nắm giữ năng lực này, rồi lại tiến vào cổ chiến trường. Bên trong kho thăng cấp kỹ năng, không gian trở nên yên tĩnh, 5 phút trôi qua, 10 phút, 20 phút, một hồi gợn sóng không gian truyền đến, Tô Hiểu đột nhiên hiện ra, thân hình hắn va vào vách kho, phát ra tiếng nổ lớn, hắn liền bao vây lấy một viên tinh thể nhỏ, bằng cánh tay trái, đồng thời ngăn cản một thanh trường đao lao tới. Dù trường đao đã đâm xuyên qua người hắn, nhưng mũi dao chỉ dừng lại cách cổ hắn mấy centimet. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn vào gợn sóng không gian, thấy một bóng người với mái tóc dài xám trắng, đôi mắt đen kịt của thủ miên giả, đối phương cũng đang nhìn hắn. Cả hai cứ thế đối diện, cho đến khi gợn sóng không gian sắp tan biến, thủ miên giả mới rút lại thanh trường đao. So với trước đây, khi có luân hồi nhạc viên bảo vệ, Tô Hiểu lúc này không còn bị thủ miên giả dễ dàng giết chết. Hắn đánh giá tình hình, nghĩ rằng lần sau gặp lại, hắn có thể thử đối chiến với đối phương. Điều khiến hắn mừng là, sức mạnh của mình đã tiến bộ, từng bước tiến gần hơn đến việc chiến thắng đối thủ, cái mà trước đây hắn chưa thể tưởng tượng nổi. Tiêu hao linh hồn tệ để khử diêu huyết khí ăn mòn trong cổ chiến trường, cùng với việc loại bỏ khí tức trong huyết khí cạn bã, đồng thời trị liệu thương thế của bản thân. Cuối cùng, hắn đã thành thạo hơn trong việc dung hợp khí tức, tâm hạch của huyết thương tông sư, trọn vẹn quy trình. Hắn đã thực sự thuần thục, huyết thương tông sư đã tăng lên tới level 73, mặc dù còn có một quyển trục kỹ năng, huyết khí ngưng tụ, chưa sử dụng, nhưng sau khi sử dụng xong, linh hồn tệ của hắn đã giảm mạnh, chỉ còn lại 518 mai. Trước đó, hắn còn có tới 41 vạn linh hồn tệ, nhưng giờ đây, số lượng đã giảm xuống, chỉ còn 3 chữ số. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, vì hắn còn có tử vong bảo thạch. Vật này trị giá từ 45 đến 50 vạn linh hồn tệ. Trước đó, hắn đã chuẩn bị liên lạc với Solomon và vong linh muội. Kết quả, hai người đều đang bận trong nhiệm vụ thế giới, chưa thể ra ngoài. Hiện tại, chỉ có Solomon đã ra ngoài, còn vong linh muội vẫn còn trong nhiệm vụ. Hắn lập tức liên lạc với Solomon. Không ngờ chỉ vài phút sau, đối phương đã hồi đáp. Đây thực ra là điều bình thường, vì trong danh sách bạn bè của Solomon tại luân hồi lạc ấn, chỉ có 3 người, một là Tô Hiểu, một người đã chết, còn người cuối cùng thì vĩnh viễn không thể liên lạc được nữa. Còn lại, những người như thương nhân thì sẽ được liệt vào danh sách liên lạc tạm thời. Biaquia, tại Solomon, Biaquia, tử vong bảo thạch, khởi nguyên cấp bảo thạch, duy nhất, vong linh hệ chuyên môn, hiếm có. Solomon, hiện tại muốn linh hồn tệ, có thể xuất ra 45. Sau khi thế giới nhiệm vụ kết thúc, có thể ra năm bà. Biaquia, cho 10 vạn tiền đặt cọc, bảo thạch ngươi cầm trước dùng. Sau khi thế giới tiến độ kết thúc, thanh toán số còn lại 43 vạn đỏ. Solomon, lát nữa ta sẽ công chứng khí ước, trong trường hợp ta chết, sẽ công chính tính toán chống đỡ cho người số vật tương đương với 43 vạn linh hồn tệ, bao gồm linh hồn ôn phòng, thế giới cấp, kiến trúc, thái cổ hỏa trùng. Solomon công chứng vật thế chấp. Giá trị hiển nhiên vượt qua 43 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu thu được vĩnh hằng tuyền cùng bí bảo, lại có thực lực ngang tầm Solomon, tự nhiên cũng sở hữu không ít đồ vật quý giá. Phía bên Solomon cần một thời gian để gom góp đủ 10 vạn linh hồn tệ, nhưng Tô Hiểu không vội, hắn quay lại gian phòng của mình. Bà Hà và Benny đã sớm đợi ở đó. Lần này, bọn chúng sẽ cùng Tô Hiểu tham gia không tọa yến. Bố bố Uông thì đang nằm ngủ o ai, còn A Mỗ lại không hứng thú với không tọa yến. Xác một tiếng, tinh thể trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, không gian bà động xuất hiện. Khi quá trình truyền tống kết thúc, hắn đã đứng trên một đài, nắm trăng cũ kỹ, bầu trời mờ nhạt, gió từ sa mạc thổi qua, mang theo tiếng gào thét của cát bụi, đập vào các tấm kim loại xung quanh, phát ra những tiếng vang dội. Lần này, vị trí của không tọa yến vẫn giống lần trước, đương nhiên, hắn phải ngồi trên đoàn tàu ác ma tộc. Đinh đinh đinh, âm thanh chuông báo hiệu đoàn tàu sắp đến trạm vang lên. Theo đó, mặt đất cũng rung chuyển, một đoàn tàu kim loại màu sắc đen, mang hình dáng của một con sừng dê, khổng lồ lao nhanh về phía trước, tiếng thắng xe vang lên, khiến màng nhĩ người nghe, nhiều mỏi nhừ, đoàn tàu dừng lại. Cửa xe dưới đáy phun ra một làn hơi nước, lập tức mở ra. Tô Hiểu đứng trên tàu, nghe thấy âm thanh thông báo giống hệt lần trước, hoàn ngay ngài ngồi trên đoàn tàu Newgate, đặc biệt nhanh, chục ngày, có một chuyến đi vui vẻ, hắn nhìn vé tàu trong tay. Rồi tìm đến chỗ ngồi B2, số 55, ngồi xuống. Thông thường, đoàn tàu này chỉ chạy mỗi hai ngày một chuyến, có khi nửa tháng, thậm chí một tháng mới, có một chuyến. Lần này, hắn chọn lại vị trí cũ để tham gia không tọa yến, vì đoàn trưởng không biết từ đâu mà có rất nhiều vé tàu, nên đã dùng chúng để tổ chức sự kiện này. Khum, khum, khum, tiếng chuông đồng lại vang lên, một lão thái bà với thân hình khô gầy. Lưng còng nặng nề bước đến, nàng mang một chiếc trúc rổ trên cánh tay phải, cổ đeo chiếc chuông đồng cũ kỹ buộc bằng thừng, tóc nàng hoa râm, khô héo, phân nhánh như thể sắp rụng, đôi mắt nàng như tràn đầy nham tương. Lão thái bà này chính là ác ma tộc, và thậm chí là ác ma tộc cường đại nhất. Tuy nhiên, nàng chỉ là người bảo vệ ác ma tộc. Nếu các tầng lớp cao cấp trong ác ma tộc có việc cần giải quyết, họ sẽ tìm nàng để xem tâm trạng của đối phương thế nào. Vị lão thái bà này thậm chí có thể đối đầu với cựu Nhật chi chủ. Và cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải, từ đó mới làm dịu đi cuộc tranh cãi. Khi ác ma lão thái bà xuất hiện, không khí trong toa xe lập tức bị áp chế hoàn toàn. Điều này cũng có nghĩa là không thể ở đây mà lẫn nhau trở mặt hay ra tay trước. Không lâu sau, ác ma lão thái bà tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, dừng lại tại một lối đi nhỏ, hắn cầm vé xe trong tay, đưa cho ác ma lão thái, bà đang vác một chiếc trúc rổ. Ác ma lão thái bà nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt của bà ta dừng lại xuyên hắn suốt mười mấy giây, rồi mới từ từ từ chuyển đi, chậm rãi còng lưng đi về phía trước. Rõ ràng, ác ma lão thái, bà chưa từng thấy người nào cùng lúc mang theo ba kiện nguyên tội vật, lần đầu nhìn thấy. Bà ta không khỏi dừng lại quan sát một lúc. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, trong khi bà Hà thỉnh thoảng thở dài phía sau, đeo kính che mắt. Benny thì ngồi xổm trên ghế hạng nhất, cũng chính là chỗ Tô Hiểu ngồi, mắt hiếu kỳ quan sát xung quanh. Đoàn tàu bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng xuyên qua các to không gian. Khoảng nửa giờ sau, tàu lại dừng lại một lần, phải hành khách lên tàu. Một giờ sau, tàu dừng lại lần nữa, phải hành khách lên xe. Trong số đó, hai người đi ngang qua Tô Hiểu. Cảm giác quen thuộc nhẹ nhàng và mùi hương nhàn nhạt khiến hắn mở mắt ra. Hai bóng hình xuất hiện trước mắt, không chỉ vì mùi hương nhàn nhạt mà còn vì sự hiện diện của Grimmilimet, Way và sư phụ của nàng, pháp sư hiền giả, Thophelia. Khi bốn mắt nhìn nhau, con ngươi của Thophelia lập tức chuyển thành màu kim sắc, như thể nàng ta vừa nghĩ ra điều gì, chắc hẳn là nhớ lại chuyện trước đó. Khi Thophelia đại diện mời thánh diễm dược sư đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, kết quả thánh diễm lại chính là diệt pháp giả Biaquiao. Lúc sắp rời đi, hắn còn gây ra một vụ nổ tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, khiến hai viên tư nguyên tinh bị bùng nổ. Đối diện, Thophelia vừa định mở miệng, thì bà Hao lại cười đặc biệt rạng rỡ. Khi nhìn thấy bà Hao, Thophelia bỗng nhớ lại lần trước, cũng tại trên đoàn tàu ác ma gặp nhau, lần đó. Nàng bị cái con súc sinh lông lá ồn ào kia làm cho suýt nữa phá phòng. Đối phương tuy không trực tiếp mắng chửi, nhưng mỗi câu nói của hắn lại sắc bén, thậm chí còn ác liệt hơn cả mắng chửi, như những mũi tên bắn thẳng vào tâm can. Ophelia hít mắt lại, nhìn về phía trước, nơi một bà lão ác ma đang thu vé. Nếu nàng động thủ trong đoàn tàu này, không những không thu được lợi lộc gì, mà còn chắc chắn làm chậm trễ những chuyện quan trọng sau này. Ophelia cùng Grimilimet quay ngồi xuống chỗ đối diện, trong đó Grimilimet, nàng đến thở mạnh cũng không dám. Lần gặp nhau trước là tình cờ, nhưng lần này, tôi hiểu xem chừng không phải. Đoàn trưởng đã chuẩn bị cho hắn 3 tấm vé xe, và, trùng hợp, thầy, hắn lại gặp được Ophelia, không thể không nói. Đoàn trưởng quả thật rất xấu, phát hiện Ophelia cũng chọn chuyến tàu này, nên đã an bài cho Tô Hiểu ngồi đối diện với nàng. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, có ánh mắt dõi theo mình. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Ophelia đối diện đang chăm chú theo dõi mình. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, có lẽ hắn đã chết cả mấy chục lần rồi. Bị người đối diện nhìn chằm chằm như vậy, nhất là khi ánh mắt nàng đầy sát khí, quả thật khiến hắn rất khó chịu. Vì vậy, Tô Hiểu lên tiếng, Ophelia, lần trước ngươi gặp ta còn mỉm cười mời ta cùng đi ăn tối. Còn lần này, ngươi hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Không ngờ, ngươi lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Tô Hiểu, thần thái, ung dung, nhìn đối diện Ophelia. Nghe lời này, Ophelia hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Ánh mắt nàng chuyển về phía cửa sổ bên ngoài, đối mặt với kẻ thù phía trước. Nàng đã không còn lời để nói, cũng không thể ra tay. Hiển nhiên, trong lòng nàng đã bắt đầu dao động. Đoàn tàu cao tốc của ác ma hành trình xuyên qua huyễn vũ cảnh. Ngoài cửa sổ, cảnh vật thay đổi liên tục, với ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Nếu so với việc Benny nhìn thấy cảnh tượng khi ăn phải nấm độc, thì có phần giống nhau. Và hắn ta cũng đã nhiều lần cảnh báo Tô Hiểu rằng tuyệt đối không nên ăn những loại nấm không rõ nguồn gốc. Đối diện, Ophelia nhắm mắt dưỡng thần, tuy trong lòng bình tĩnh, nhưng rõ ràng nàng đang chuẩn bị ra tay, nhằm tấn công Tô Hiểu trong một khoảnh khắc. Điều này cho thấy sự hận thù của nàng đối với hắn sâu sắc đến mức nào. Khi đoàn tàu ra khỏi huyễn vũ cảnh, tiến vào một khu rừng rậm với những chiếc lá vàng khô, đoàn tàu đã đến trạm rừng. Ophelia và Grimilimet quay xuống tàu. Khi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, Tô Hiểu đứng dậy, đi tới gần cửa, quan sát sơ đồ tuyến đường treo trên cửa xe. Hắn thấy rằng, trên tuyến lộ còn có 5 trạm rừng nữa, và Ophelia vừa xuống ở trạm kế tiếp. Điều này chứng tỏ trạm đó không phải là điểm dừng mà nàng cần đến. Trong 5 trạm còn lại, một trong số đó là điểm triệu tập cho không tọa yến. Nơi này hoang vu, như một khu vực hỗn loạn đầy rác rưởi, có vài bộ lạc nhặt rác sinh sống ở đó, coi đó là hang ổ của mình. Cũng chính vì sự hỗn loạn nơi đây mà tinh không tọa mới tạm thời chọn nơi này làm điểm tụ họp. 4 trạm còn lại, có 1 trạm chuyên cung cấp tình báo cho các thương nhân. Áo thuật vĩnh hằng tinh cũng có một mạng lưới tình báo riêng, và tôi hiểu không thích loại căn cứ tình báo hỗn loạn này. Thông qua phương pháp bài trừ, Ophelia đã chỉ còn 3 điểm đến cần tới: cụ phong hoang dã, nô lệ phiên chợ, cùng với thảm cỏ xanh đại thấp địa. Tôi hiểu nhìn vào lịch trình trên đoàn tàu. Hôm nay là nửa tháng trước của hư, không, nô lệ phiên chợ sẽ chỉ bắt đầu mở cửa sau nửa tháng nữa. Điều này cũng đã bị loại trừ. Ánh mắt hắn dừng lại ở thảm cỏ xanh đại thấp địa, suy tư một lát, rồi hướng về phía đầu khoang xe. Vừa đẩy cửa khoang xe, một tên mị ma nhân viên phục vụ liền muốn dùng giọng điệu dịu dàng khuyên Tô Hiểu rời đi. Nhưng hắn nhét mấy linh hồn tệ vào tay tên mị ma có làn da trắng nọn phía sau. Tên mị ma này lập tức tỏ vẻ khó chịu ở bụng, vội vã đi về phía nhà vệ sinh. Dù nàng là người ngăn cản, nhưng đột nhiên bụng này không thoải mái, nàng cũng đành chịu, không có cách nào. Tô Hiểu bước tới phần vị trí lái tàu, lau ghế ngồi, rồi nhìn về phía một con ác ma sừng dê đang nằm ngáy o o. Con ác ma này trông có vẻ phải trên 300 tuổi. Đối với ác ma tộc, đây là độ tuổi trung niên, gần già. Tô Hiểu nhấn còi đoàn tàu, làm con sừng dê lão ca giật mình, ngẫng người dậy. Vừa muốn nổi giận, thì nhìn thấy một viên linh hồn kết tinh được đưa tới tay. Lập tức, hắn phát động trạng thái nộ khí 50%. Khi một viên linh hồn kết tinh nữa bị ném ra ngoài, lão ca sừng dê nhận lấy một điếu thuốc, đưa cho Tô Hiểu một điếu thuốc, đưa cho Tô Hiểu một điếu rồi tự mình châm. Hút một hơi thật sâu, đoàn tàu cuối cùng này là thảm cỏ xanh đại thấp địa. Tô Hiểu hỏi, lão ca sườn dây cúi thấp mắt xuống, không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Xem ra, bên kia, thảm cỏ xanh đại thấp địa, đã xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không rõ. Dù sao lần trước khi đến cụ phòng hoàng giã, ở nhà ga phía sau, có không ít ánh sáng xuyên qua pháp bảo, mà bên kia, thảm cỏ xanh đại thấp địa, một mảnh, đèn xí xí. Sừng dây lão ca cuối cùng lên tiếng, ngữ khí càng thêm khẳng định, đèn xí xí. Hiển nhiên, thảm cỏ xanh đại thấp địa bên kia không chỉ đơn giản là đèn xí xí như vậy, mà cụ thể hơn, lão ca sẽ không vì hai viên linh hồn kết tinh mà mạo hiểm. Chắc hẳn, hắn chuẩn bị nói ra điều gì đó. Cuối cùng, đoàn tàu dừng lại ở hoang vu chi địa. Tô Hiểu mang theo Bahar và Benny xuống xe. Hắn không vội vã bước đi, mà trong lúc vô tình, tay hắn chạm lên chuôi đao, chanh. Lưỡi đao chảm long thiểm chưa ra khỏi vỏ, nhưng chả mang dày đặc đã hiện ra ngoài mười mấy mét. Tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ kịp phát ra một tiếng vèo. Từng vết máu trống rỗng xuất hiện, ám sát giả ẩn thân ở đó, bị chém thành từng mảnh vụn. Tô Hiểu vẫn tiếp tục tiến lên, không bận tâm đến vụ ám sát này, mà đang suy nghĩ về mục đích của Terfelia trong chuyến đi này. Ác mà đoàn tàu chạm cuối cùng, thảm cỏ xanh đại thất địa bị phong tỏa, cộng thêm nơi đó đèn xí xí, lại có Terfelia, mang theo Grimmy Limet, vậy đến đây, manh mối đã rất rõ ràng. Bên kia, thảm cỏ xanh đại thất địa hẳn đã xuất hiện thâm uyên chi lỗ, thậm chí sắp mở ra thâm uyên thông đạo, dựa vào năng lượng thâm uyên lan tràn. Bên kia mới biến thành đen xí xí. Nếu chỉ có Terfelia tới, thì có thể coi nàng muốn dùng thi pháp giả phương thức để ngăn chặn năng lượng thâm uyên lan tràn. Nhưng việc nàng mang theo Grimmy Limet Way thì có ý nghĩa sâu xa hơn, vì Grimmy Limet Way chính là được bồi dưỡng từ tế bào nữ diệt pháp Grimmy Limet Jillian. Từ một góc độ nào đó, có thể xem nàng như một phiên bản nhỏ của diệt pháp giả. Đừng quên rằng, nhóm diệt pháp giả rất am hiểu việc quan bế thâm uyên thông đạo. Nghĩ vậy, liệu Terfelia có phải vì tưởng niệm tình nhân cũ mà mới bồi dưỡng Grimmy Limet Way, hay là nàng muốn Grimmy Limet Way nắm giữ bí pháp mà chỉ diệt pháp giả mới có thể hiểu, nhằm ổn định việc quan bế hư không và ngăn chặn sự xuất hiện của thâm uyên thông đạo? Hiện tại, việc Terfelia mang Grimmy Limet Way tới đây rõ ràng cho thấy tình hình hư không đã trở nên rất nghiêm trọng, có đại sự sắp xảy ra. Tô Hiểu đeo lên tinh không trì hoàn, bước lên bậc thang, tiến vào yên diệt chi vụ. Tinh không tọa vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, xung quanh vách tường và lều đều một lớp bạch vụ bao phủ, chỉ còn lại một bàn tròn với 7 chiếc ghế. Hiện tại chỉ còn một chiếc trống. Tô Hiểu ngồi xuống, quan sát xung quanh, nhận thấy lần này tất cả thành viên của tinh không tọa đều có mặt. Trước đây, Đào Ma chưa bao giờ xuất hiện ở đây, nhưng lần này, trong tay hắn nắm một khối kim loại, Rubik. Đây là ý tưởng ngu ngốc của đoàn trưởng. Dùng vật này để giúp Đào Ma tỉnh táo lại, mặc dù không biết khối Rubik này có thể làm dịu sát ý hay không. Nhưng nhìn vào sự biến đổi của nó, có thể thấy rằng thứ này thực sự có thể khiến người ta nóng nảy. Còn nửa giờ nữa mới bắt đầu không tọa yến. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy từ trong không gian chứa đựng ra một thùng rượu gỗ. Đây là loại rượu hắn chế tạo theo phương pháp bí truyền của thần vương Austobias, kết hợp với 8 khối thời gian tinh hóa vật, gắn bên ngoài thành thùng rượu. Tô Hiểu đã tiến vào ám ảnh thế giới từ trước, để ủ nhóm nguyên tố mỹ tử này. Nếu thời gian tinh hóa vật tiếp xúc với vật phẩm, tiến hành làm chậm thời gian với tốc độ ngàn lần thì lúc đó, nguyên tố mỹ tử có thể được ủ trong khoảng thời gian lên tới hơn 80 năm. Tô Hiểu không hoàn toàn chắc chắn về điều này. Mỹ tử này, đầu tiên là vĩnh hằng tuyền thủy, cùng với các vật liệu cao cấp, kết hợp với phương pháp ủ rượu đặc biệt. Sau đó, nhờ vào hơn 900 điểm nguyên tố thân cận lực mà Tô Hiểu có, quá trình sản xuất được gia tăng hiệu quả. Trong quá trình ủ, giờ tự nhiên nguyên tố quá nồng, suy chút nữa đã bùng nổ. Nhưng nhờ vào sự hỗ trợ của thời gian tinh hóa vật và thùng rượu được làm từ ván gỗ của cây hắc phong thụ, kết quả cuối cùng của loại rượu này có thể sẽ rất đặc biệt với những nguyên liệu cao cấp như vậy. Cuối cùng chất lượng rượu ra sao? Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng. Sau khi thử một ít, hắn chỉ cảm thấy, cũng khá ngon. Tuy nhiên, do bản thân không phải là người hay uống rượu, hắn khó có thể đánh giá chính xác hương vị. Vì vậy, lần này đem rượu đến không tọa yến, hắn sẽ để đoàn trưởng và mọi người thưởng thức và đánh giá. Khi Tô Hiểu mang ra một thùng rượu gỗ cao, khoảng 50cm, đoàn trưởng, Bạch Như và thánh nữ tọa đều tỏ ra hứng thú, thậm chí Bất Tử lão nhân cũng quăng cho hắn một ánh mắt quan tâm. Bọn họ không phải vì tin tưởng vào tài lực của Tô Hiểu, mà là vì sự tự tin vào khả năng bại gia của hắn, lần trước Vĩnh Hằng Tiền ngâm Hắc Phong trà, đã khiến họ suốt đời khó quên. Ta tự ủ rượu, các vị thử một chút. Tô Hiểu rót ra mấy chén rượu, rồi ngồi gần thánh nữ tọa, nàng cầm chén lên, ngửi thử một hơi, rồi ngạc nhiên nói, rượu này giống như đã ủ mấy chục năm, làm sao có thể là ngươi tự ủ, nó còn già hơn cả tuổi ngươi. Nghe thánh nữ tọa nói vậy, Tô Hiểu cảm thấy, lần này đem nguyên tố mỹ tửu đến tinh không tọa quả thật không sai. Người khác có thể không rõ, nhưng thánh nữ tọa chắc chắn rất hiểu về rượu. Thánh nữ tọa nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhíu mày, sau đó thử thêm một ngụm lớn, nàng nhíu mày sâu hơn, trầm giọng nói, Bia Quy à, rượu này có vẻ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Tô Hiểu hỏi, không thể nói rõ, chờ một chút, ta lại thử. Thánh nữ tọa vừa nói, tay nàng nhẹ nhàng vươn ra, lấy rượu trong thùng trên bàn, ôm vào lòng mình, mở phong ấn, sau đó uống một ngụm lớn. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, hài lòng nói, coi như không tệ, rất không tệ. Nghe vậy, Bạch Như lập tức cầm ly rượu lên, thánh nữ tọa ôm thùng rượu bay đến trước bàn của hắn. Bạch Như lại rót một ly lớn, nâng lên uống một ngụm đầy, rồi nhìn Tô Hiểu, hỏi. Bia Quy Già, rượu này làm sao ủ được vậy? Tô Hiểu trở về, làm vài việc rồi uống rượu. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy rượu này cũng được, nhưng càng uống càng nhận ra sự tinh tế vô tận của nó. Nghe nói lời của đoàn trưởng, Tô Hiểu liền lấy ra một tờ giấy trắng, dùng ngón trỏ điểm vào, tinh thần lực tỏa ra, khắc ấn lên giấy, mô tả phương pháp sản xuất ở trên đó. Thấy Tô Hiểu hào phóng như vậy, đoàn trưởng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng khi nhận lấy phương pháp phối chế, hắn do dự một chút, rồi đặt nó lại lên bàn, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho mình một chén rượu, như thể muốn giải tỏa điều gì đó. Bạch Như nhìn thấy đoàn trưởng không còn hứng thú với phương pháp phối chế, liền cẩn thận lấy nó lên, nghiên cứu một lát, rồi cũng trầm mặc rót một chén cho mình. Đến cuối cùng, ngay cả Đao Ma từ đầu đến cuối cũng không nói một lời, chỉ liên tục uống rượu. Có thể thấy được nguyên tố mỹ tửu này được hoan nghênh đến mức nào. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu mang đến ba thùng rượu và uống sạch. Cô nãi nãi, ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi tuyệt đối không thể thắng hắn đâu, tỉnh táo một chút. Bà Ha mở miệng khuyên nhủ, nguyên nhân là nàng thấy thánh nữ tọa vừa uống xong, đã chuẩn bị cùng Đá Ma tỉ thí. Rõ ràng, đây chính là khuyết điểm của nguyên tố mỹ tửu, dù cho là tuyệt cường giả. Uống thứ mỹ tửu này cũng sẽ say, dù sao nó cũng được sản xuất từ tự nhiên, nguyên tố cộng minh. Sau khi nguyên tố mỹ tửu nhận được những lời khen ngợi nhất trí từ các thành viên trong tinh không tọa, một bóng dáng đen tối ở ghế sổ không cầm lấy hóa đơn rồi nói. Các vị, bắt đầu đi, theo lệ cũ, trước tiên hãy nói ra những vật phẩm cần thiết, thánh nữ tọa hy vọng đạt được. Nguyên sơ tái phiến, nàng quả thật có dã tâm, Bạch Như yêu cầu. Mệnh Nguyên, đoàn trưởng yêu cầu, thế giới chi hạch, Bia Quy Ya yêu cầu, dung khí hạch tâm, Đào Mã yêu cầu, linh hồn tinh phách, Bất Tử lão nhân yêu cầu, Bất Tử chớ chú, tình báo. Nói xong, bóng dáng đen tối lại lâm vào yên lặng, như có như không bị một làn hơi mù, bao phủ. Dùng khí hạch tâm, Tô Hiểu nhíu mày, muốn rõ hơn về yêu cầu này. Bạch Ngư nhìn hắn, Tô Hiểu liền lấy ra, bản nguyên dung khí, ném cho Bạch Ngư. Sau khi quan sát một hồi, Bạch Như liền ném lại, ý bảo hắn chưa từng nghe qua thứ này, nên không có gì đáng quan tâm. Tô Hiểu gật đầu, rồi nói, ta sẽ làm một khỏa, thế giới chi hạch, thánh nữ tọa ném vào tay một viên, thế giới chi hạch. Trong khi đoàn trưởng hiếm khi lấy ra một dương chứa linh hồn tinh hạch, ước chừng khoảng 100 năm viên, những viên này đều đã được mua từ thế giới chi hạch, cộng thêm tài nguyên mà ngươi đã mượn trước đó. Ô à ha ha, quả là phát tài, dưới ảnh hưởng của chút hơi men, sắc mặt thánh nữ tọa đỏ, ửng lên khi cầm qua dương linh hồn tinh hạch, nhưng rồi, nàng bỗng nhiên nhớ ra một điều. Nàng vẫn còn thiếu Tô Hiểu hơn 200 viên linh hồn tinh hạch, nàng thầm nghĩ, lần sau nhất định phải trả đủ. Trong lúc thánh nữ tọa dãy giụa, nàng lấy ra một chiếc xương hợp kim, nhưng bị Tô Hiểu kiên quyết rời sang một bên, đặt trước mặt mình. Vô tình, hắn đã làm lộ ra tất cả các linh hồn tinh hạch phía sau, rồi lại trao chiếc xương cho thánh nữ tọa. Nàng ngồi xuống, chân trần, trên chiếc ghế rộng lớn của mình, ánh mắt dần mất đi vẻ sáng ngời. Vật đó, hạch tâm, ở đâu? Bất Tử lão nhân mở miệng, nhưng chỉ mới nói được một câu, Tô Hiểu đã đưa tay ngăn lại. Thánh nữ tọa nhận ra tình hình, lặng lẽ im lặng, nàng biết rõ khi nào nên đùa giỡn, khi nào thì không thể làm vậy. Mọi người im lặng. Bất Tử lão nhân nhắm mắt lại, một tay xoa huyệt thái dương, suy nghĩ về dung khí hạch tâm đang ở đâu. Mấy phút sau, hắn đột ngột giật mình, rồi thốt lên, quên rồi, tá dựa vào. Bạch Mưu không khỏi nở nụ cười, một hơi uống sạch phần còn lại của nguyên tố mỹ tử trong chén, rồi nói, lão đầu, ngươi thử nghĩ lại xem, có thể là vì ngươi bị nguyền rủa, đầu óc có chút chậm chạp thôi, suy nghĩ kỹ một chút là sẽ hiểu ngay. Nghe vậy, Bất Tử lão nhân cảm thấy có lý, hắn hít một hơi, rồi hai tay bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay trở nên sắc bén, chỉ thấy hắn áp hai tay vào huyệt thái dương. Rồi bắt đầu xoa bóp, đưa tay lướt qua đại não mình. Khi tay hắn rút ra, trên đầu hắn xuất hiện một cơn động tác nhanh chóng, đầu óc không còn mờ mịt, mà khôi phục lại trạng thái trước đây, như thể lấy lại được những gì đã mất. Đây chính là nguyên nhân Bất Tử lão nhân bất tử. Dù hắn có bị phá nát thành tro bụi, rồi đốt thành tro, cuối cùng cho tàn bốc hơi, hắn vẫn sẽ từ từ quay lại, đầu tiên là từ hư vô trở về thành tro tàn. Rồi từ cho tàn thành nát thịt, cuối cùng lại từ nát thịt quay về trạng thái vô hại. Nghĩ đến đây, ta lại nhớ lần ta ăn cổ thần ấy thật khó ăn, khó đến mức ta một thời gian dài, không muốn ăn cổ thần nữa. Lão đầu, ngươi lại lạc đề rồi, thánh nữ tọa nhắc nhở, à, đúng vậy, người già rồi, không còn dùng được nữa. Nghe được lời này, bà Hà, có vẻ hơi bối rối, câu nói. Người già rồi, không còn dùng được, mà cổ thần nghe thấy thì sao chịu nổi, nhưng mà nghĩ lại thì... Trận doanh cổ thần, trong đó có Minh Thần và Bất Tử lão nhân là thế lực ngang nhau, còn các cổ thần khác, tự nhiên không phải là đối thủ của Bất Tử lão nhân. Cái dung khí hạch tâm này, ta đã để ở một thế giới mọc đầy dây leo, về sau sẽ đi lấy. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lấy ra 9.500 khắc. Tức là 19 cân nén khô của Hắc Phong Thụ, cùng với Mộc Hạc, rồi đẩy lên phía trước Bất Tử lão nhân, sau này ta sẽ thu lại. Không cần sau này, chỉ cần những thứ này là đủ. Cái dung khí hạch tâm đó, không cần dùng đến ta. Ngoài ngươi ra, thì không ai có thể dùng được, có thể bán với giá này, là tốt rồi. Bất Tử lão nhân thu lại Mộc Hạc, rồi đưa ra một hứa hẹn, rằng vài ngày nữa, sẽ đi tìm Tô Hiểu. Điều kiện tiên quyết là trong thời gian này, Tô Hiểu phải mang theo một chiếc nhẫn cũ kỹ. Khi đó, Bất Tử lão nhân mới có thể tìm được Tô Hiểu. Dù hắn có tiến vào bất kỳ thế giới nào, không tọa yến sau khi kết thúc giao dịch không lâu, Tô Hiểu liền nhìn quanh, ánh mắt dò xét khắp mọi người, ngầm hỏi liệu có ai yêu cầu dược tề hay không. Nếu không có, hắn sẽ rời đi, vì còn không ít công việc cần xử lý sau khi trở về. Dược tề tạm thời, không có yêu cầu gì. Nhưng về phần rượu này, người sẽ định giá như thế nào? 50 linh hồn tệ một bình. Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử, đặt lên bàn. Thứ này uống vào có phải, sẽ có bốc hay không? Trong thời gian ngắn, không thời gian ngắn không thể nhận ra. Vì vậy giá cả cũng chỉ có thể ước chừng. Giá này có thể được. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn mua hết. Bạch Ngưu hăng hái lên tiếng. Hắn không phải chuẩn bị giao dịch mua bán, mà là mua để bản thân uống. Sau khi uống xong nguyên tố mỹ tử này, hắn cảm thấy vết thương cũ trên người đau nhức kịch liệt, nhưng được áp chế đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Cả người hắn cảm thấy thoải mái, như muốn nhả đầu ngủ một giấc thật ngon. Hắn đã quên bao nhiêu năm qua mình không thể ngủ yên như vậy. Nhưng lần trước uống xong dược tề do Tô Hiểu cung cấp, hắn cũng đã ngủ một giấc ngon lành, nhưng đó chỉ là tạm thời, làm dịu cơn đau do vết thương cũ, không thể sánh bằng nguyên tố mỹ tử này, khiến toàn thân hắn thông thấu, dễ chịu vô cùng. Tô Hiểu liền ra hiệu cho bà Hà. Bà Hà bay lên phía sau, rồi nói, nếu là số lượng cao như vậy, cũng phải khoảng 1 vạn lít. Dù sao, chúng ta cứ tính trước là 1 vạn lít đi, mỗi bình 0,5 lít, tổng cộng sẽ là 50.000 bình, một bình 50 linh hồn tệ. Phẩy, 50x50.000, bằng 2.500 vạn linh hồn tệ. Bà Hà đang tính toán, 1 vạn lít nguyên tố mỹ tử, thực tế giá trị là 100 vạn linh hồn tệ, liền biết rằng giao dịch này không thể thực hiện được. Hắn bắt đầu nói lung tung để xoa dịu tình huống, lấy phương pháp tính toán của Caesar để làm dịu bớt sự khó xử về giá cả của nguyên tố mỹ tử. Thực tế, 50 linh hồn tệ một bình đối với Bạch Ngưu mà nói thì không quá tắt, nhưng nếu mua một lần toàn bộ thì đó lại là một vấn đề khác. Chờ một chút, ngươi tính lại cho ta một lần nữa, Bạch Ngưu nói. Nghe vậy, bà Hà rõ ràng có chút vội vã, nói, đầu tiên là 1 vạn lít rượu, mỗi bình đã định sẵn là 0,5 lít, trừ đi tổn thất, mỗi bình thực tế chỉ còn lại 0,2 thăng, tổn thất kia là 0,3 thăng, ngươi thử làm trên mặt đất xem sao. Bạch Nhu nói tiếp, bà Hà liền đáp, đó là hao tổn bình thường mà, ngươi nói vậy là không đáng tin cậy đâu, trước tiên cho ta 100 bình. Bạch Nhu tiếp lời, không có vấn đề gì, vẫn là vận chuyển theo con đường cũ chứ. Bà Hà hỏi, 3-4 ngày sau, sẽ đưa đến địa bàn của ngươi, mỗi lần mua 100 bình, sẽ giảm giá 20%. Bà Hà đáp, bà Hà quả thật rất thông minh, chỉ mấy câu đã khiến cả hai bên không còn lúng túng. Bạch Nhiêu thật sự không nghĩ tới, nguyên tố mỹ tử lại có thể tính theo bình mà mua bán. Lần này, trong không tọa, sau khi đoàn trưởng, Đào Ma, Bất Tử Lão Nhân, Bạch Ngưu, Thánh Nữ tọa mỗi người nhận được 2 bình nguyên tố mỹ tử, bữa tiệc kết thúc. Nói đến, kỳ thật ban đầu, không tọa yến không dự định kéo dài, bởi vì nguyên bản chỉ có đoàn trưởng, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân và Bạch Ngưu 4 người tham dự. Mỗi lần không tọa yến diễn ra, bầu không khí quả thật nghiêm túc đến mức như muốn đông cứng lại. Có những lúc, suốt cả hành trình, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn 3 câu. Kể từ khi Thánh Nữ tọa gia nhập, bầu không khí trong không tọa yến đã thay đổi không ít nhờ vào tính cách không đứng đắn của nàng, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cho đến khi Tô Hiểu gia nhập, không tọa yến mới thực sự đạt được ý nghĩa đầy đủ. Hiện tại, những ai tham gia không tọa yến có thể mang về những món đồ cực kỳ hiếm, những thứ tuyệt đối không thể tìm thấy ngoài thế giới. Nơi này có những cường giả hiểu biết sâu rộng về cấu trúc thế giới, có một cây hắc phong thụ cao mấy chục mét, còn có những nhân vật huyền bí trong lĩnh vực hóa thạch sống, hay những kẻ mạnh như địa hạ hoàng đế đến từ hư không. Bên cạnh đó, cũng có những chuyên gia về năng lượng thao khống đỉnh cao, và cả những dược tê đại sư tài ba. Sau khi bước ra khỏi Yên Diệt Chi Vụ, Tô Hiểu đi suốt mấy cây số, cho đến khi thoát khỏi phạm vi quấy nhiễu của không gian Yên Diệt Chi Vụ, lúc này, hắn mới lấy ra thẻ không gian mà đoàn trưởng cung cấp, sử dụng nó để trở về luân hồi, nhạc viên, ở một khu vực dưới sườn núi đá, cách đó khoảng 2 cây số, một người mặc pháp bào kim bạch, đầu đội mũ trùm, chính là Sophelia. Nàng nhìn về phía trước, nơi đoàn trưởng đứng, tay mang găng tay đen, đang dựa vào bầu trời u ám, mây đen dày đặc. Đôi mắt đoàn trưởng lóe lên vài tia hồng quang, nhìn xuống sườn núi đá, nơi Sophelia đang đứng. Thì pháp giả, ngươi định chặn giết những người vừa tham gia xong không tọa yến sao? Đoàn trưởng đứng sau lớp mặt nạ, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Sophelia, thấy đối phương không nói gì. Đoàn trưởng tiếp tục lên tiếng, muốn giao chiến cùng ta, ngươi hẳn phải mang theo chí cao chi nhân đến, còn ngươi, chưa đủ tư cách. Răng rắc, một tia sét bùng nổ trên bầu trời, kèm theo một tiếng nổ mạnh, đoàn trưởng vỗ tay, phát ra một âm thanh. Ngay lập tức, mây đen, lôi điện và giọt mưa tan biến, không gian bỗng chốc trở nên vắng lặng, tinh không rộng lớn hiện ra, không gian dần ổn định lại. Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên dụng, vừa về đến nơi, hắn liền đi đến, cất hoán tỉnh Chi Bi vào trong căn phòng nhỏ, ngồi xuống phía sau, tay ấn lên hoán tỉnh Chi Bi, nắm giữ năng lực diệt pháp, thiên lôi nộ. Hôm nay, ký ức dừng lại ở đây. Tô Hiểu mở mắt, ngồi dậy trên giường. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hắn đã nắm giữ, diệt pháp, thiên lôi nộ. Sau đó cả một ngày trôi qua, hắn ngồi xếp bằng trên giường. Cảm nhận cơ thể mình và nhận thấy sức mạnh phong thủ trước lôi điện của mình đã tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ tăng lên 330 điểm lôi kháng, mà thực ra tất cả kháng lôi của hắn đều tăng lên với 544 điểm lôi kháng hiện tại. Một cửu giai lôi hệ năng lực giả mà đối đầu với hắn sẽ đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Tô Hiểu đi đến một góc phòng trống, xếp bằng ngồi xuống đất, lấy ra tham lam chỉ trường và kiểm tra thuộc tính của nó. Tham lam chỉ trường, nơi sản sinh thâm uyên gạch chéo tử tịch thành, phẩm chất thế giới, cấp loại hình đặc thù, vật phẩm gạch chéo huân chương loại trang bị, sử dụng hiệu quả. Mỗi khi tiêu hao một khỏa linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, khi đã đánh bại một hồn linh cụ tượng, không thể kích hoạt và khiêu chiến với một hồn linh cụ tượng khác kỳ. Đã chiến thắng hồn linh cụ tượng một vị, tổng cộng có hồn linh cụ tượng 10 vị. Hồn linh cụ tượng vị thứ nhất, sử thượng đệ nhất vị nữ vu ám nhà tá, đã chiến thắng hồn linh cụ tượng vị thứ hai, chú chỉ vương, bán ra giá cả. Sau khi kích hoạt, nếu chưa hoàn thành tất cả các khiêu chiến trước đó, không thể bán ra. Có gạch chéo không một lần nữa thức tỉnh ác mộng huyết ảnh, cần tiêu hao linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 8. Sự thức tỉnh này sẽ căn cứ vào tổng hợp chiến lực của ác mộng huyết ảnh mà tăng lên. Hiện tại tham lam chi trường không phải do Tô Hiểu tự mình ra tay chiến đấu, mà là do trời xui đất khiến hắn tạo ra một thay mặt đánh dùng, chính là ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu tiêu hao 8 khỏa linh hồn kết tinh hoàn chỉnh tái tạo lại ác mộng huyết ảnh sau khi thua trận với chú chi vương lần trước. Tô Hiểu tinh thần tiến vào tham lam chi trường, nơi đây khói mù tỏa ra khắp không gian. Hắn đi vào một phòng trống rộng khoảng 100 mét vuông, không xa phía trước một cái huyết khí kén lớn dần dần hình thành. Huyết khí sợi tơ nhỏ như sợi tóc bao quanh chặt chẽ, tạo thành hình dáng mũi nhọn. Huyết khí kén lớn dần lên với màu đỏ sậm. Sau mười mấy phút, kén lớn phát ra một tiếng nổ vàng, rồi một thân ảnh cao gần 2,5 mét xuất hiện, chính là ác mộng huyết ảnh. Lúc này ác mộng huyết ảnh tay cầm trường đao dài 1,3 mét, lưỡi đao màu đen. Hình tượng của nàng chỉ mặc nửa thân trên, còn hạ thân là váy rách nát từ vải màu đen. Bộ mặt nàng che bởi một chiếc mặt nạ bằng xương, mái tóc đen dài rối bù xõa xuống. Một sợi huyết sắc tơ kết nối giữa Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh. Cảm giác này mang chút hơi thở của ma linh chỉ nhận, khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Hắn tự hỏi liệu có phải hắn có khả năng tạo ra ác mộng huyết ảnh là do hắn tiềm ẩn khả năng ma linh giác tỉnh và tất cả điều kiện đã đủ, chỉ thiếu một điều kiện nữa là không có ma linh thức tỉnh. Dưới một thời cơ đặc biệt, hắn mới có thể tạo ra ác mộng huyết ảnh. Ác mộng huyết ảnh có tính cách đơn giản và thô bạo, chỉ cần hắn quán trú vào nó huyết khí để nó hấp thu, nó sẽ mạnh lên. Huyết khí càng thô bạo, nó càng trở nên mạnh mẽ. Nếu truyền trực tiếp cổ chiến trường huyết khí vào, nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Tô Hiểu rời khỏi không gian bên trong tham lam chi trường, mở mắt ra, hắn lấy ra cổ long tâm hạch. Trước đó, trong 2 lần đến cổ chiến trường, hắn đã thành công làm đầy cổ long tâm hạch. Hắn đem huyết khí trong cổ long tâm hạch thả ra thông qua tham lam chi trường, truyền vào ác mộng huyết ảnh để hấp thu. Tuy nhiên, sau khi thực hiện, Tô Hiểu phát hiện ra vấn đề. Khi thả huyết khí từ cổ long tâm hạch, hắn không chỉ cần tập trung tinh thần cao độ, mà biên độ thả ra cũng rất khó khống chế. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng huyết khí mạnh mẽ từ cổ chiến trường trào ra từ trong cổ long tâm hạch. Hắn lập tức ngừng việc thả ra huyết khí, cố gắng ổn định lại tình hình. Dù đã đình chỉ, nhưng bên trong huyết khí vẫn tiếp tục phát tán với tỷ lệ lớn, hơn 20%, khó trách cổ long trận giành lại không cần đến thứ này. Quá trình phóng thích quá bất ổn định. Điều khiến Tô Hiểu chú ý hơn nữa là chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, lượng lớn huyết khí từ cổ chiến trường lại bị ác mộng huyết ảnh hấp thu hết. Tô Hiểu thử kiểm tra tư liệu của ác mộng huyết ảnh, kết quả như sau: lực chi hồn S cộng cộng mẫn chi hồn S cộng thể chi hồn S cộng cộng cộng trí chi hồn S cộng vận chi hồn A. Cường độ của ác mộng huyết ảnh khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn bỗng có cảm giác hiện giờ đánh bại 10 bộ hồn linh cụ tượng trong tham lam chi trường không phải là vấn đề. Vấn đề là, cuối cùng, hắn sẽ bồi dưỡng được dạng gì ác mộng, huyết ảnh, cái này mới là trọng điểm. Liệu nó có thể thoát ra khỏi tham lam chi trường hay không? Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định tạm thời không để ý đến vấn đề này. Nếu vì thế mà không dám thông qua tham lam chi trường để thu hoạch kỹ năng điểm hoàng kim, thì có lẽ hắn đang lo quá sớm. Thêm nữa, tham lam chi trường vẫn còn thiếu sót. Đối thủ mạnh hơn hắn từng trận, mà hắn lại không thể tăng cường sức mạnh trong đó. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà thôi. Sau khi tiến hành tham lam chi trường một lần nữa, Tô Hiểu phát hiện rằng trò chơi này càng ngày càng khó đánh. Trước kia khi hắn chiến đấu với ám nha, hắn đã chém ám nha hơn 10 nhát đao, nhưng khi ám nha mở ra năng lực, hốc huyết liền hút đầy, đồng thời năng lực hấp thụ sinh mệnh lực của nàng không thể nào bị đánh gãy, lại còn lan ra khắp chiến trường. Kỷ lục cao nhất là Tô Hiểu đã chém hơn 80 đao vào ám nha, mà nàng vẫn không chết. Kết quả, ám nha hấp thụ sinh mệnh lực của hắn 2 lần, khiến cho tinh thần, phân thân của Tô Hiểu bị diệt. Điều này rõ ràng là do tham lam chi trường có vấn đề. Hoặc chính xác hơn là, trước kia, nhiều thế hệ người nắm giữ, hoàn thiện, dưới tham lam chi trường, khiến cho việc chiến đấu trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Vấn đề là như vậy, ban đầu có người, có ý đồ dùng năng lượng thâm uyên, dưới tham lam chi trường, để gia tăng sức mạnh của mình, mong muốn hồn linh cụ tượng trong đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, không có năng lực buff bản thân, lại chỉ có thể giúp địch nhân mạnh lên. Sau này, những người nắm giữ trong lịch sử đã cố gắng chữa trị vấn đề này, có thể tạo ra tinh thần phân thân, nhưng càng ngày càng yếu, cuối cùng trở thành tinh thần phân thân với các phương diện cố định. Cái này rõ ràng thuộc về kiểu người nắm giữ đời trước cảm thấy chán nản, cố tình gây rối, rồi truyền lại sự phiền muộn đó cho những người nắm giữ sau. Tóm lại là chỉ có chính hắn phải chịu đựng mà thôi. Chờ khi món đồ chơi này được Tô Hiểu cầm trên tay, nó liền biến thành địch quân cấp 50, cấp 100, rồi cấp 500. Tuy vậy, kết quả hắn vẫn chỉ dừng lại ở cấp 5. Bất kể có chiến thắng bao nhiêu hồn linh cụ tượng, cũng không thể nâng cấp. Sau cùng, Tô Hiểu cuối cùng đã tìm ra phương pháp để thông suốt tham lam chi trường và ác mộng huyết ảnh đã được tạo ra. Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh tiến vào chiến trường với hồn linh cụ tượng, vị trí thứ 2, chú chi vương. Lần này, hắn chờ đợi, lần trước ác mộng huyết ảnh rất nhanh đã chiến thắng, còn lần này, hắn đánh giá rằng ác mộng huyết ảnh chắc chắn sẽ chiến thắng trong vòng 10 phút. Nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, vị trí thứ 2, chú chi vương, người thu hoạch, được hoàng kim kỹ năng, điểm nhân hải, người thu hoạch được cực chú, tí hộ thạch, khi ở trong hoàn cảnh mặt trời, không lặn, vật này mang lại hiệu quả che chở. Là một bảo vật hiếm có, cường độ của ác mộng, huyết ảnh rõ ràng, vượt xa dự đoán của Tô Hiểu. Hắn thử kích hoạt hồn linh cụ tượng để chiến đấu, và lần này là đối chiến với Thái Dương chiến sĩ. Trước đây, tại Thánh địa Chiliad, trên con đường Phong Vương, đã có mấy trăm Thái Dương dũng sĩ mang giáp trụ, trong đó có một tên thân hình cao lớn, mang kim sắc giáp trụ, chính là thủ lĩnh của nhóm Thái Dương chiến sĩ. Tô Hiểu ra hiệu lệnh để ác mộng, huyết ảnh tiến vào khung cảnh chiến đấu. Sau đó, hắn lấy ra máy, bấm giờ, và bắt đầu đếm thời gian. Khi thời gian đạt đến 2 phút 35 giây, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhắc nhở, người đã chiến thắng, hồn linh cụ tượng, tam chi vị, Thái Dương chiến sĩ. Người thu hoạch được hoàng kim kỹ năng, điểm X3. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, cảm thấy hơi lạ. Lần này, không có ban thưởng đặc tính hồn linh cụ tượng, có lẽ là do liên tục sử dụng thay mặt đánh, nhưng mà việc này cũng không thể mạnh hơn so với việc chiến đấu trực tiếp. Vì đánh bại hồn linh cụ tượng để thu được hoàng kim kỹ năng điểm, kiểu tăng dần này quả thực rất hiệu quả. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10. Bảng 55 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Tô Hiểu tiếp tục thử kích, hoạt hồn linh cụ tượng, cảm nhận trong chốc lát, nhận thấy đây là vĩnh sinh giả. Cheon, quy trình vẫn như ban đầu. Hắn để ác mộng huyết ảnh tiếp tục chiến đấu. Lần này, khi thời gian đạt tới 5 phút, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, tứ chi vị, vĩnh sinh giả, Cheon, người thu hoạch, được hoàng kim kỹ năng, điểm nhân 4, người thu hoạch được vĩnh sinh chỉ huyết, giả, chiến thắng vẫn không thay đổi. Lần này lại có phần thưởng đặc thù, đối ứng với địch nhân. Điều này khiến tôi hiểu suy nghĩ, liệu có phải phần thưởng này là dựa trên xác suất, giống như việc đánh bại địch nhân rồi rơi ra bảo dương vậy. Nghĩ đến điểm này, hắn nhíu mày, mỗi khi vận mày liên quan đến sự tình, hắn luôn cảm thấy đặc biệt không đáng tin cậy. Tôi hiểu hiện tại chưa cần vội sử dụng một khỏa linh hồn tinh hạch để kích hoạt hồn linh cụ tượng. Tiếp theo, hắn đang cân nhắc liệu có nên sử dụng cổ long tâm hạch từ cổ chiến trường huyết khí để tăng cường thêm cho ác mộng huyết ảnh. Tuy nhiên, khi nghĩ đến mức độ nguy hiểm và những đặc tính chưa rõ ràng của ác mộng huyết ảnh, tôi hiểu quyết định nên cẩn trọng hơn. Hắn từ đầu đến cuối có một cảm giác kỳ lạ, rằng khi ác mộng huyết ảnh phát triển đến mức độ cuối cùng, nó không phải là một năng lực mạnh mẽ của bản thân, mà chính là một thứ có khả năng cướp đi tính mạng của hắn. Thứ này thực tế rất giống với nhận chi ma linh từ huyết khí bản. Chỉ là Trảm Long thiểm có thể khống chế nhận chi ma linh, còn ác mộng huyết ảnh lại phụ thuộc vào Tham Lam Chi Trương để khống chế. Tham Lam Chi Trương không phải là trang bị đáng tin cậy. Tôi hiểu đã trải qua quá nhiều lần tìm hiểu về nó. Vì vậy, hắn quyết định sẽ tìm cách dần dần tăng cường sức mạnh cho ác mộng huyết ảnh, từng bước một. Tôi hiểu có một tưởng tượng, đó là khi ác mộng huyết ảnh đánh bại hồn linh cụ tượng cuối cùng trong Tham Lam Chi Trương, hắn sẽ để nhận chi ma linh tiến vào trong Tham Lam Chi Trương, sau đó hấp thu và dung hợp với ác mộng huyết ảnh. Từ đó, nhận chi ma linh sẽ có thêm phần tính chất huyết khí, khiến chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, kích hoạt đệ ngũ vị hồn linh cụ tượng. Và phát hiện vị hồn linh cụ tượng này, tên là Giao Kho Nguyện Đường, tu nữ. Trước đây, tại Thánh Địa, Chiliad Vương Thành, tôi hiểu đã từng đi ngang qua cầu nguyện đường, nhưng chưa từng vào bên trong. Nơi đó, Đại Boss chính là tu nữ của Vương Thành. Lúc tôi hiểu thăm dò Thánh Địa, Chiliad, hắn đã bỏ lỡ không ít đối thủ mạnh, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì trong Vương Thành, có những thái dương dũng sĩ thực sự rất mạnh mẽ, 25 người. Trở lên một đội, còn mạnh hơn cả Boss thế giới trung cực, Rogash, từ nhất giai đến cửu giai. Ba loại tinh anh, địch nhân chính là những đối thủ mà tôi hiểu ấn tượng sâu sắc nhất, bao gồm Thiên Ba Tộc, Thái Dương Dũng Sĩ và Tử Chi Dân, đặc biệt là Tử Chi Dân. Người của họ đều là những đao thánh, kiếm thánh, phủ thánh, nếu chưa từng bị Tử Chi Dân truy sát, cũng coi như chưa thực sự đi qua Tử Tịch Thành. Tôi hiểu kích hoạt Tham Lam Chi Trương, để ác mộng huyết ảnh tiến vào khung cảnh chiến đấu. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, nhưng suốt 10 phút đồng hồ, kết quả vẫn không phân thắng bại. Đúng lúc hắn chuẩn bị kiểm tra tình huống, trong Tham Lam Chi Trương, chiến đấu bỗng kết thúc, nhắc nhở, lần này khiêu chiến thất bại, ác mộng huyết ảnh lại bại. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên, ác mộng huyết ảnh có mẫn chi hồn đạt tới S cộng. Vậy mà lại thua, thật khó tưởng tượng đệ ngũ vị hồn linh cụ tượng, tu nữ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tô Hiểu nắm chặt Tham Lam Chi Trương, nhắm mắt lại, tinh thần tiến vào bên trong, sương mù dần dần tán đi. Một tòa đại điện bao trùm băng sương hiện ra trước mắt hắn. Đại điện này có vách tường tối, khắc họa những phù điêu sinh động, trong đó có một người bị bụi gai quấn chặt, đang chịu tội. Người đó đưa tay thám hiểm lên. Trên người chảy ra vết máu, lan tràn ra vách tường, rồi dọc theo mặt đất, một người mặc áo thần trước hoa lệ, màu đen có viền bạc, đứng trên vết máu, dáng vẻ hiu bị, chính là tù nữ, Tranh, một thanh trường đao dài, khoảng 1m2, cũ kỹ, được tu nữ rút ra từ vách tường, vết máu và hỏa diễm ẩn hiện trên đao, tu nữ tiện tay chém một nhát, trong không khí vang lên tiếng chảm kích, sắc bén. theo đó là một chút huyết diễm, ngay sau một cái chớp mắt, tu nữ một đào chém xuống đầu lâu của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy cổ mình lạnh buốt, ánh mắt biến thành một màu đen kịt. Hắn đã hiểu vì sao ác mộng huyết ảnh lại bại, hoặc nói chính xác hơn, ác mộng huyết ảnh có thể chiến đấu cùng tu nữ suốt 10 phút, đã là một kỳ tích. Tô Hiểu mở to hai mắt, hắn thử tái tạo ác mộng huyết ảnh, nhưng nhận thấy ác mộng huyết ảnh đã rơi vào giai đoạn yên lặng, ít nhất phải mất từ 5 đến 10 ngày sau, nó mới có thể tái tạo. Tuy nhiên, ngược lại, hắn mơ hồ cảm giác rằng mình có thể bắt đầu khống chế ác mộng huyết ảnh, dù chỉ là một chút. Việc ác mộng huyết ảnh bị đánh tan nhiều lần rõ ràng, có lợi rất lớn. Đến mức độ này, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Hắn thu hồi, tham lam chi trương, và cổ long tâm hạch, sau đó kiểm tra số hoàng kim kỹ năng điểm hiện có, phát hiện nó đã đạt đến 25 điểm, trạng thái của hắn đã khôi phục không tệ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sử dụng số điểm hoàng kim kỹ năng này để nâng cấp cơ sở bị động của mình lên level cao hơn. Kinh nghiệm cấp bậc hiện tại cho phép hắn sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm để tăng cường chiến lược một cách tối đa, đồng thời gia tăng sức mạnh thể chất của bản thân, từ đó nắm giữ được diệt pháp bị động thời chi phối giả với sự phân phối hợp lý. Hoàng kim kỹ năng điểm của hắn nhanh chóng tiêu hao. Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng màu vàng óng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chất lượng thì cực kỳ cao, đang từ từ thẩm thấu vào cơ thể hắn, bắt đầu tác động và tăng cường hắn. Một lát sau, những thông báo liên tiếp xuất hiện, cơ sở bị động, khôi phục đã tăng lên đến level kinh nghiệm. Sau khi Tô Hiểu kiểm tra và nâng cấp, cơ sở bị động, khôi phục, hắn phát hiện nó đã đạt đến level kinh nghiệm còn lại. Năng lực tối đa của nó được tăng lên với kỹ năng hiệu quả 4, giảm sát thương hệ tinh thần 25%, tăng thêm 7%, các phương diện khác cũng có sự tăng cường, nhưng chủ yếu là cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo của tinh thần lực. Rõ ràng, cơ sở bị động, khi đạt level max, chỉ tăng thêm một loại năng lực có vẻ không quá đáng giá. Tuy nhiên, mục đích của Tô Hiểu khi làm như vậy không chỉ đơn giản là để nâng cấp một cơ sở bị động với các hiệu quả gia tăng. Lần này, Tô Hiểu đã nắm giữ liên tiếp 5 loại diệt pháp bị động, cộng với 3 loại tổng sư năng lực, khiến chiến lược của hắn tăng lên không ít. Hắn cần phải nâng cấp cơ sở bị động để củng cố thể phách của mình, từ đó vững vàng gia tăng chiến lược. Cơ sở bị động chính là như thế, mặc dù có những nâng cấp không quá lớn, nhưng nó như một nền tảng cơ bản, nền tảng vững chắc, dù có liên tục nắm giữ nhiều loại diệt pháp bị động thì cũng sẽ không bị lung lay. Hoàng kim kỹ năng điểm vẫn còn không ít. Tô Hiểu tiếp tục tăng cường cơ sở bị động, năng lực cơ sở bị động, hoán tỉnh đã tăng lên đến level kinh nghiệm. Hắn kiểm tra nâng cấp tương ứng và phát hiện lần này tăng lên tối đa một chút với kỹ năng hiệu quả 2, thân thể cảm giác lực, tiềm lực cực hạn cộng 12, cơ sở bị động. Tật ảnh đã tăng lên đến level kinh nghiệm, cơ sở bị động. Linh nhận đã tăng lên đến level kinh nghiệm, cơ sở bị động. Huyết chi thức tỉnh đã tăng lên đến level kinh nghiệm. Hiện tại, tất cả các cơ sở bị động mà hắn nắm giữ đều đã đạt tới cấp độ tối đa. Kinh nghiệm này khiến Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất có cảm giác rất rõ rệt. Lực lượng của hắn lần này tăng lên quá mạnh, giống như mỗi bước đi đều dẫm lên những đám mây cao hơn, đứng càng cao, nhưng lại không có cảm giác vững chắc như trước, như thể không có nền tảng dưới chân. Tính ra, hắn đã tiêu hao tổng cộng 23 giờ hoàng kim kỹ năng điểm để nâng cấp các cơ sở bị động và dưới chân lại một lần nữa, dẫm lên nền tảng kiên cố, đem lại cho hắn cảm giác vững vàng. Dù là khi nắm giữ mấy loại diệt pháp bị động, cảm giác vẫn cực kỳ ổn định, nhưng vì tính mạng của chính mình cần được bảo vệ an toàn, cộng thêm hắn cũng không có đủ diệt pháp điểm kỹ năng, nên hắn hiển nhiên sẽ không. Cũng không có cách nào làm như vậy. Tô Hiểu kiểm tra các loại năng lực sau khi được nâng lên tới cấp độ tối đa, phương diện cơ sở bị động, linh nhận chắc chắn là đã đạt đến linh hồn năng lượng cấp bậc 10. Đây là mức tối đa có thể tăng lên. Hắn đánh giá rằng hẳn là không có vật phẩm linh hồn nào mà hắn có thể sử dụng, trừ khi món đồ đó không chỉ yêu cầu linh hồn cường độ, mà còn yêu cầu mị lực thuộc tính. Nếu dùng âm mị lực để cưỡng ép đeo đồ vật đó, điều này cũng sẽ dễ dàng có được những trang bị có thuộc tính mị lực. Nhưng nếu là gặp phải trang bị cần linh hồn làm chủ, thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi cưỡng ép đeo nó. Kẻ kia ngậm điếu thuốc, mang theo bông tài, mũi đinh, và với bà Ha, bọn họ trao đổi với nhau những lời, chào hỏi, nhưng chỉ cần vài câu là có thể chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, hắn mở miệng, nói một câu, ngươi chính là lão tử tự chủ sao, tiểu tinh linh ấy, thật sự để lại cho người ta ấn tượng sâu đậm. Cùng lúc đó, cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh của Tô Hiểu đã tăng lên tới level mới, kinh nghiệm tích lũy, khiến cho huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc của hắn được tăng thêm, cộng 12, trở nên coi thường cái gọi là tiềm chất bình thường này, bởi nó có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc xác định cấp bậc tối đa của kỹ năng và năng lực. Có người đao thuật, tông sư đạt đến level 70 là đã ở mức giới hạn. Tô Hiểu cũng không rõ ràng lắm về hạn mức cao nhất của mình trong đao thuật tông sư, nhưng hắn biết rằng kỹ pháp bị động, kỹ chi thăng hoa đã cung cấp cho hắn một tiềm chất đao thuật cộng 15, cái tăng trưởng tiềm chất khủng khiếp này. Đấy chính là điều kỳ diệu của cơ sở bị động. Nó không chỉ đơn giản là tăng cường tinh thần hay happy, mà là gia tăng tiềm chất. Hiện tại, Tô Hiểu có thể có 72 vạn happy, điều này là nhờ trước đó hắn đã nâng cấp cơ sở bị động, thể hồn, lên tới level mới. Kinh nghiệm của việc này khiến hắn nhận được nhục thể tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 15, một buff vĩnh cửu. Điều này không phải là đơn giản tăng thêm happy, mà là làm cho cơ thể hắn có thể chứa đựng một lượng sức mạnh khổng lồ. Nếu ví cơ thể như một vật chứa, dung tích của nó trước đây chưa đủ lớn, nên dù có đổ vào bao nhiêu sức mạnh cũng không thể chứa hết. Nhưng với sự gia tăng tiềm chất, giờ đây hắn có thể chứa đựng lượng sức mạnh lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Hoàng kim kỹ năng điểm còn lại chỉ có 2 điểm. Tô Hiểu kiểm tra kỹ năng danh sách, tất cả các cơ sở bị động đều nằm trong một chi nhánh riêng biệt. Khi xem xét chi nhánh này, hắn nhìn thấy 6 loại cơ sở năng lực với kim sắc quang hoa chảy xuôi, được sắp xếp song song. Đầu tiên là thanh kỹ năng trống rỗng, hiện ra màu hôi, điều này đại biểu cho việc Tô Hiểu vẫn chưa nắm giữ lực lượng thuộc tính phù hợp với cơ sở năng lực này. Sau khi nâng cấp 6 loại cơ sở bị động lên level kinh nghiệm, hắn không chỉ thấy chúng trở nên đặc biệt hợp lý và dễ nhìn, mà mỗi cây kim sắc này giống như một hệ thống cành nhánh, từ các cơ sở bị động tỏa ra, lan tỏa lên đến đỉnh, tạo thành một khung kỹ năng kim sắc. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của 6 loại cơ sở bị động, trung cực, cơ sở bị động bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ cần nắm giữ lực lượng tương ứng với các cơ sở bị động và nâng chúng lên level kinh nghiệm, thì năng lực đỉnh cao nhất, trung cực, cơ sở bị động sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tô Hiểu thử nghiệm và dò xét năng lực này, kết quả ngoài dự đoán, hắn đã thành công dò xét được. Tuy nhiên, đặc tính của năng lực này vẫn chưa ổn định, hắn cần phải nâng cấp tất cả 7 loại cơ sở bị động lên level kinh nghiệm mới có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Lựa chọn cho trung cực cơ sở bị động là toàn năng chi lực, thần thánh chi lực, diệt thế chi lực, bá chủ chi lực, 4 loại trung cực cơ sở bị động, tương ứng với các năng lực đặc tính khác biệt. Cùng với buff hướng, Tô Hiểu đánh giá toàn năng chi lực hẳn là sự cân đối tối ưu, cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng nhất. Còn thần thánh chi lực thì có xu hướng trị liệu, tự lành, tín ngưỡng hệ, thần linh hệ, quang thuộc tính và các năng lực phát triển đặc tính khác. Diệt thế chi lực thì không dễ dàng phán đoán, Tô Hiểu đánh giá nó là một loại buff có phạm vi rộng lớn, hoặc là năng lực có thể lan rộng ra khắp phạm vi, tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Cuối cùng là bá chủ chi lực, thứ này rất quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết ngay đây chính là loại năng lực mạnh nhất trong 4 loại, trung cực, cơ sở bị động, phù hợp để chiến đấu đơn đấu. Tô Hiểu càng thêm kỳ vọng vào việc nắm giữ lực lượng thuộc tính đối ứng của cơ sở bị động. Hắn vừa lấy ra 3 cây sơ đại chỉ cốt, chuẩn bị tăng cường năng lực thanh cương ảnh, thì một tin nhắn xuất hiện là từ Solomon. Tin nhắn chỉ có một ký hiệu, có lẽ là Solomon vô tình gửi. Phụ kiện mới là mấu chốt, mở phụ kiện ra, mấy món vật phẩm xuất hiện. Người thu hoạch được luân hồi, khế ước, ký kết người. Solomon, người thu hoạch được linh hồn tệ thẻ tiết kiệm, 10 vạn máy hạn mức. Người thu hoạch được khởi nguyên thạch, thẩm phán, khởi nguyên thạch, thẩm phán, có giá trị 4 vạn linh hồn tệ, bình thường khởi nguyên thạch giá mỗi phiên đã hơn 5.000 linh hồn tệ, loại khởi nguyên thạch hiếm này, giá 4 vạn một viên cũng không phải là đắt. Kể từ đó, sau khi tiến độ thế giới kết thúc, Solomon cần phải thanh toán cho Tô Hiểu 39 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu soạn một tin nhắn, bổ sung thêm tử vong bảo thạch cho Solomon, rồi gửi đi. Sau khi hoàn tất những việc này, hắn lấy ra số linh hồn tinh hạch mà mình vừa thu được, tổng cộng có 150 viên. Hắn dùng 100 viên và thêm 6.300 linh hồn tệ, giúp cận chiến tông sư đạt đến level 74. Từ đó, cả đao thuật tông sư và cận chiến tông sư đều đạt mức level 74. Tôi hiểu điều khiển ba cây sơ đại, chỉ cốt bay lơ lửng trước mặt, rồi chúng vỡ ra, hóa thành ba luồng năng lượng tinh, khiết màu lam nhạt, hòa vào cơ thể hắn. Chỉ một giây sau, hắn bị đưa vào giấc mơ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã hơn một giờ trôi qua, hắn đứng dậy khỏi giường. Từ khi thu hoạch được hoán tỉnh chi bi, sức chiến đấu của bản thân đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn không thể xác định cụ thể mức độ, vì chưa có thực chiến. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ của hắn đã được cải thiện rõ rệt. Thanh cương ảnh năng lực đã từ level 42 nâng lên level 20, nhắc nhở năng lực này đã đạt đến giới hạn cực cao, không thể tiếp tục nâng cấp bằng sơ đại chỉ cốt cần có, mới có thể tiếp tục tăng cường tiềm lực năng lực này. Quyền hạn không đủ, cần ít nhất đạt level 90 quyền hạn, mới có thể kiểm tra tư liệu tương ứng, nhắc nhở, dựa vào năng lượng thanh cương ảnh, việc tăng cường sơ đại chỉ cốt đã đạt đến bão hòa. Sau này, nếu hấp thu sơ đại chỉ cốt ẩn chứa năng lượng đặc thù, tuy không thể tăng năng lượng thanh cương ảnh, nhưng sẽ vĩnh viễn tăng thêm từ 3.500 đến 5.000 điểm và hạn mức pháp lực của người. Thanh cương ảnh, level 20, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, sử dụng điều kiện. Khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút sẽ tiêu hao 340 điểm pháp lực trị, chủ động hiệu quả. Mỗi lần cận chiến công kích, sẽ bốc cháy địch nhân 1.560 điểm pháp lực trị, tăng thêm 60 điểm, đồng thời gây ra tổn thương pháp lực trị gấp 1,8 lần chân thực tổn thương. Cơ sở 2.808 điểm chân thực tổn thương cộng Trảm Long Thiểm tăng 30%, cộng Thanh Ảnh Vương tăng 30%, cộng Tật Ảnh tăng 30%, bằng 5.335 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân tiếp nhận pháp lực bốc cháy sẽ chịu đựng đau đớn mãnh liệt. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, hình thái chiến đấu, chấn bạo, chủ động, các hệ năng lực khác đều tăng lên theo đẳng cấp. Nhưng riêng năng lực thanh cương ảnh, khi càng lên đẳng cấp cao, lại càng yếu đi. Hiện tại, nó đã đạt tới level 20, một mức độ rất cao. Nếu có đối địch khế ước giả phát hiện năng lực thanh cương ảnh, chắc chắn họ sẽ choáng váng, thậm chí mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, tự hỏi. Đây là kỹ năng gì vậy? Cấp 20 có thể tạo ra 5.335 điểm chân thực tổn thương. Tô Hiểu liên lạc với Hạ. Một lúc sau, trong máy truyền tin, Hạ phát ra âm thanh lười biếng. Làm sao vậy? Giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Ngươi không ngủ sao? Tô Hiểu nhìn thời gian. Quả thật đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Mấy ngày gần đây, vì phải tăng cường luyện tập, hắn ngủ không được đủ giấc, quên mất giờ giấc. Ân, muốn ăn gì không? Ta sẽ dậy làm. Nhưng mà, rất mơ hồ, nếu không thể ăn, thì ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta sẽ làm chút bố bố. A Mỗ, Ba Ha, và Benny thích ăn. Hừ, nghe lời ngươi nói, có vẻ như là sắp có điều gì phát sinh. Tốt lắm, nếu đã vậy, ta sẽ bảo bằng hữu của ta đưa cho ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu cúp máy thông tin. Hạ không để Tô Hiểu đợi lâu, chỉ trong vòng một giờ. Nàng đã mang đến 10 cái cơm hộp, đây là những món nàng đã từng gặp qua vài lần. Và nàng cũng thường xuyên chơi trò chơi với kính mắt muội tử. Để đáp lại ân tình, ngoài việc trả tiền cho bữa cơm này, Tô Hiểu còn đưa cho Hạ một khoản tiền nhỏ, như lời cảm ơn. Khi một bàn đầy các món ăn ngon đã được dọn lên, Tô Hiểu liền thông qua kênh đoàn đội để liên lạc với bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny, bảo họ quay về ăn cơm. Làm xong mọi việc, hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra chiếc hộp kim lớn đã ngâm trong lang huyết từ trước, rồi đổ vào đó 5 phần, cường độ cao, thâm nguyên chi huyết mà hắn mới lấy được. Sau đó, hắn cho thêm các loại phó vật liệu theo tỷ lệ thích hợp, cuối cùng đun sôi và pha loãng dung dịch. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn chỉ còn đợi bốn người bố bố Uông quay về. A Mỗ là người đầu tiên trở về, tiếp theo là bố bố Uông, rồi đến bà Hà, và cuối cùng là Benny. Khi Benny nhìn thấy bàn ăn đầy ắp các món ngon, hắn cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Ánh mắt hắn không ngừng liếc về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Sau khi ăn uống no nề, Tô Hiểu đứng dậy nói: bốn người các người giúp ta điều chỉnh thử thuật thức này. Mèo, Benny rụt người lại sau. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu dùng một tay nắm lấy phần gáy của Benny, tay kia mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Khi A Mỗ nhìn thấy chiếc rãnh hợp kim lớn đầy chất lỏng ám hồng đặc sánh, bước chân của nó trở nên chậm lại. Nếu giả thiết rằng cuộc thí nghiệm thất bại là mức độ 5, thì việc ngâm vào thâm uyên chi huyết phải đạt mức 60 trở lên. A Mỗ bị một cú đá mạnh đẩy vào trong, bố bố Uông thì bị ném vào bằng chân, còn bà Hà thì nắm chặt khung cửa, có vẻ như cố ý tìm lý do để trì hoãn một ngày, chuẩn bị tinh thần để tiếp tục ngâm. Tuy nhiên, nó chỉ kịp nghĩ vậy thì đã bị bóp cổ và ném vào trong. Mắt Benny rưng rưng, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Tô Hiểu, nhưng ngay sau đó, nó cũng bị Tô Hiểu ném vào chất lỏng ám hồng lớn. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hiểu đứng trên bậc thang bên cạnh rãnh hợp kim lớn, hít sâu vài lần. Sau đó, hắn tiến vào trong, hít một hơi thật sâu, một tay đưa bố bố Uông ra khỏi chất lỏng ám hồng, ấn đầu nó xuống phía sau, toàn thân hắn cũng dấn mình vào trong chất lỏng đó. Cảm giác chua xót thoải mái, khiến hắn khó quên suốt đời. Chất lỏng ám hồng trong rãnh hợp kim bắt đầu bốc hơi, cho đến khi gần như trong suốt, Tô Hiểu mới đứng dậy. Hắn một tay nắm phần giấy penil, tay kia mang theo bố bố Uông, cả hai đều đã hôn mê, nhắc nhở: người thâm uyên kháng tính tăng lên 15 điểm, Tô Hiểu đạt được cường độ cao, thâm uyên chi huyết có thể mang lại sự tăng cường tối cao. Điều này là hiển nhiên, với tư cách là dược tề đại sư, hiệu quả của cường độ cao, thâm uyên chi huyết tuy không thể phát huy tối đa, nhưng hắn lại nắm vững kiến thức về lĩnh vực này. Kiến thức không chỉ là tài sản, mà còn là sức mạnh. Khi đến khu trồng trọt, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, trừ diệt pháp bị động, thời, chi phối giả là hắn chưa có được. Ngoài ra, hắn đã hoàn thành hầu hết các bước trong việc nâng cao bản thân. Về chiến lược của mình, hắn không thể đánh giá chính xác, nhưng có thể xác định rằng hắn vẫn chưa đạt đến trình độ của tuyệt cường giả. Hắn tự đánh giá, để đạt được trình độ tuyệt cường giả, hắn cần thỏa mãn một số điều kiện sau: bốn loại chủ thuộc tính vượt qua 300 điểm và đồng thời thu được các thuộc tính thưởng tương ứng, cả 7 loại cơ sở bị động đều đạt level kinh nghiệm, từ đó kích hoạt trung cực cơ sở bị động, 3 kỹ pháp tông sư đạt level 80. Khi những điều kiện này đều đạt được, hắn sẽ ổn định đột phá lên tầng cấp tuyệt cường giả, hơn nữa sẽ đứng trong hàng ngũ những tuyệt cường giả khó có thể đối phó. Tô Hiểu kiểm tra lại số linh hồn tệ còn lại. Hiện giờ hắn có hơn 90.000, nhưng chưa thể vận dụng được. Hắn phải dùng số này để mua các trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên, nhằm nâng cấp, cuồng liệt chi giả, lên cấp khởi nguyên. Trước tiên, để Benny tại đại tụ địa thử vận may. Nếu có thể mua được với giá thấp thì càng tốt. Nếu không thể mua được, ta sẽ tìm đến ám ảnh thương hội. Nếu thực sự không được, sẽ đến gồm thương hội. Dù không thể sử dụng linh hồn tệ, nhưng khởi nguyên thạch thì vẫn có thể dùng được. Lần này, Tô Hiểu thu thập được tổng cộng 21 viên khởi nguyên thạch phổ thông. Cái này nhất định phải dùng để cường hóa Trảm Long Thiểm. Tổng cộng có 21 cơ hội có thể dễ dàng cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 10, mà không gặp trở ngại gì. Sau khi cường hóa lên cộng 10, dù không thể tiếp tục dùng khởi nguyên thạch phổ thông, nhưng Tô Hiểu lại có trong tay những loại khởi nguyên thạch quý hiếm như khởi nguyên thạch thẩm phán, khởi nguyên thạch hỗn độn trì hỏa và khởi nguyên thạch vô tận. Những thứ này có thể giúp cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên lên cộng 10 trở lên. Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ, trong tay hắn là chiếc đồng hồ bấm giây. Khi thánh xà sắp biến thành tiểu cầu do nuốt phải quá nhiều vận rủi, hắn lập tức ấn xuống đồng hồ bấm giây. Sau hơn 60 giây, thánh xà mới bị vận rủi đè nén thành hình dáng hiện tại. Điều này chứng tỏ vận khí của hắn lúc này cũng không tệ lắm. Rời khỏi gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bước về phía đại sảnh cường hóa trang bị. Bố Bố Uông và bà Hai theo sát phía sau. Khi đến nơi, Tô Hiểu nhận thấy nơi đây vẫn náo nhiệt như trước. Hắn tìm đến một đài cường hóa không có người sử dụng, sau đó đeo vào vinh dự huy chương và bất hủ chi vận. Vinh dự huy chương, đặc thù trang bị, tăng 5%, tỷ lệ thành công khi cường hóa trang bị. Bất hủ chi vận, đặc thù danh hiệu, gia tăng 10%, xác suất thành công khi cường hóa trang bị. Hoàn nghênh sử dụng, số 190 trang, bị cường hóa cơ, trang bị cường hóa, cơ khởi động. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên, kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm Long Thiểm cộng 0, khởi nguyên cấp, cần cường hóa cộng 1, yêu cầu thanh toán một viên khởi nguyên thạch. Tô Hiểu thấy vậy, liền lấy ra một viên khởi nguyên thạch, đặt vào lỗ khảm bên tay phải của trang bị cường hóa cơ, rồi khởi động lại. Ông, trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành, tiếng ầm ầm vang lên. Bên trong còn có tiếng điện xẹt xẹt, kéo dài hơn 10 phút. Sau đó, hơi nước phun ra từ bốn góc của trang bị cường hóa cơ, kèm theo một thông báo, cường hóa Trảm Long Thiểm cộng 1 thất bại. Dù có nhiều sóng gió, Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, chỉ là cường hóa cộng 1 thất bại, không có gì to tát. Hắn lấy lại khởi nguyên thạch, đặt vào khe cắm và khởi động lại trang bị cường hóa cơ. 10 phút nữa, trôi qua, hơi nước lại bốc lên, kèm theo thông báo lần nữa, cường hóa Trảm Long Thiểm cộng 1 thất bại. Tô Hiểu vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt, không chút thay đổi. Hắn kiên quyết tiếp tục, không bỏ cuộc. Một lát sau, thông báo mới xuất hiện. Cường hóa Trảm Long Thiểm cộng 1 thành công, chỉ là vấn đề về xác suất mà thôi. Ban đầu liên tiếp thất bại 2 lần, nhưng đôi khi thất bại lại là điều tốt, như vậy sẽ tránh được việc cường hóa thất bại vào lúc quan trọng trong tương lai. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra khởi nguyên thạch, khởi động lại cường hóa. Cường hóa Trảm Long Thiểm cộng 2 thất bại, giảm xuống còn cộng 0. Hơi nước dâng lên giữa không trung, Tô Hiểu ánh mắt càng thêm trầm tĩnh, dường như có sự nghi ngờ gì đó. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ hai bên. Nhìn sang, hai vị huynh đệ của hắn đang đồng loạt hướng về phía Tô Hiểu. Ách, ta đột nhiên thấy đói bụng, ta cũng vậy. Hai người vội vã rời đi, mặc dù tại luân hồi nhạc viên này không thể tấn công lẫn nhau, nhưng sát khí đủ để khiến bọn họ phải khiếp sợ. Cuối cùng, chỉ còn lại sự yên lặng. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên thạch, kích hoạt trang bị cường hóa, hy vọng có thể duy trì trong ít nhất 10 phút. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 1 thất bại. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu khẽ hít mắt. Hắn lập tức lấy ra máy truyền tin, kết nối với người ở phía sau. Giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe. Ta thân yêu bằng hữu, tìm ta có chuyện gì? Tại vì một số lý do, ta đang gặp chút khó khăn trong việc cường hóa vũ khí, có thể gặp trở ngại ở phương diện này. À, ta nhớ rồi, lần trước chúng ta đã cùng hợp tác trong đại sảnh cường hóa trang bị, nhưng hiện tại, cửa vào đó cũng không dễ dàng gì. Vậy vũ khí chính của ngươi là khởi nguyên cấp cường hóa phải không? Độ khó lần này lớn hơn nhiều, 50 ao thời không chi lực. Tô Hiểu đưa ra mức giá, nhìn đối phương là Caesar, lại có thái độ kỳ lạ. Không phải vì thời, không chi lực đâu. 100 ao, thật sự không phải vấn đề thời, không chi lực. 200 áo, ta thân yêu bằng hữu, ta lập tức đến ngày. Lời vừa dứt, đối diện Caesar lập tức cúp máy truyền tin. Tôi hiểu, nhìn về phía trước, nơi có máy cường hóa trang bị. Vài giây sau,